Hôm nay sẽ giảng bài kinh đầu tiên trong trường bộ kinh. Bài kinh có tựa đề là Kinh Phạm Võng. Cái chữ Phạm Võng ở đây có ý nghĩa là cái mắt lưới. Và cái mắt lưới thì có ý nghĩa là giống như là người ta đi biển, người ta dùng lưới để người ta đánh cá, hoặc là người ta dùng lưới để người ta bẫy bẫy những cái con thú. Thì ở trên đời cái điều này Đức Phật muốn dùng cái hình ảnh là những cái mắt lưới, những cái lưới để nói về cái tư tưởng của con người, cái tâm lý của con người ở trên đời cũng bị lạc vào những cái bẫy tà kiến, bị bủa vây bởi những cái tư tưởng tà kiến. Ở trên đời có rất là nhiều những tư tưởng, những học thuyết, những triết lý, những tôn giáo, những cái đạo lý ở trên đời, nhưng mà rất ít những cái tư tưởng ấy thoát ra khỏi những cái bẫy của các cái thể loại si mê tà kiến ở trên đời. Cho nên là cái kinh mới có tựa đề là Kinh Phạm Võng, và chỉ có những cái bậc có trí tuệ siêu thoát mới có thể thoát ra được khỏi cái bẫy tà kiến này. Vậy thì cái người nào mà học được cái bài kinh Phạm Võng này mà nắm chắc được cái kiến thức, hay là cái người đấy có thể lĩnh hội được những cái ý nghĩa trong cái bài kinh này, thì sẽ nhận diện ra được những cái tư tưởng nào là chánh, tư tưởng nào là tà. Thậm chí trong cái bài kinh này cũng sẽ soi ra, rọi ra được chính bản thân mình có nằm ở trong cái lưới đấy không, cái lưới tà kiến đấy không. Cái bài kinh này sẽ là cái tấm gương để chiếu lại mình, hoặc là chiếu lại người khác, xem là cái pháp môn, cái tư tưởng, cái giáo lý nào nó là chánh, cái giáo lý nào là tà, cái con đường nào là đúng, con đường nào là sai, kể cả ở trong đạo lẫn ngoài đời. Người nào tu đúng, tu sai, tu chánh, tu tà, tu phải, tu trái, thì đều nằm ở trong cái nội dung của cái bài kinh này. Và ở trên đời có bao nhiêu những cái tư tưởng, có bao nhiêu học thuyết, có bao nhiêu triết lý, có bao nhiêu cái tôn giáo, thì cũng đều nằm ở trong những cái quan điểm, những tư tưởng này. Thì ở trong này Đức Phật cũng dạy về một cái người là khi bị người khác, người ta phỉ báng, chỉ trích, mình phải phản ứng như thế nào. Khi được người ta khen ngợi, tán dương thì mình cũng nên phản ứng như thế nào, và như thế nào là cái giới hạnh bị tầm thường mà một cái người, đại đa số mọi người phàm phu ở trên đời, người ta nhìn nhận người khác bằng những cái giới hạnh tầm thường. Chỉ có người trí thì mới biết được những cái bậc trí nhân. Và cũng trong bài kinh này sẽ nói về những cái tà mạng của các vị sa môn, những cái vị nào mà là tự nhận mình là sa môn, thực hành pháp sa môn, có rơi vào những cái tà mạng không, hay là mình sống chánh mạng tà mạng không. Và nội dung chính yếu nữa ở trong bài kinh Phạm Võng thì Đức Phật nói về 62 cái nuộn chấp, tức là những cái chấp thủ, những cái chấp trước, những cái tà kiến của con người ở trên đời. Có 18 những cái nuộn chấp, hay là những cái chấp thủ, hay những cái tư tưởng về quá khứ, 44 cái tư tưởng, cái nuộn chấp, cái quan điểm về tương lai. Quá khứ là tức là mình từ đâu sinh về đây, tương lai là khi chết rồi mình sẽ đi về đâu. Và cái thế giới này cũng vậy, quá khứ nó như tối sơ nó như thế nào, và đến cái tương lai tận cùng nó sẽ ra sao. Thì đấy là cái nội dung chính của cái bài kinh Phạm Võng này. Thì bài kinh Phạm Võng thì nói về một thuở Đức Phật đang đi du hành ở trên cái con đường giữa cái thành Vương Xá Rajagaha đến cái nơi Nananda, đến cái thị trấn Nananda. Phật đang du hành ở trong dân gian cùng với một cái hội chúng tỳ kheo là 500 vị. Và khi Đức Phật và Chư Tăng đang đi du hành trên đường như vậy, thì có một cái vị du sĩ ngoại đạo là Supi Giá cùng với đệ tử của mình, đó là cũng là một vị du sĩ Brahmadatta, thì cái vị thầy là Supija đi sau Đức Phật và chúng tăng, nhưng dùng mọi cái lời lẽ để chỉ trích Phật, chỉ trích Pháp, chỉ trích Tăng. Thế là cái vị này phỉ báng Phật Pháp Tăng, dùng tất cả những cái lời lẽ gì có thể để có thể phỉ báng, chỉ trích, chê bai Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn vị đệ tử của vị du sĩ ngoại đạo này là cái vị du sĩ Brahmadatta, thì lại dùng rất nhiều phương tiện lời lẽ tán thán Phật, tán thán Pháp và tán thán Tăng, cứ đi suốt ngày như vậy. Và hai thầy trò nói lên những cái lời trái ngược nhau. Rồi đến buổi tối hôm ấy, Đức Phật và Chư Tăng về đến cái khu nhà nghỉ của vua, nghỉ ngơi ở đấy. Và hai thầy trò của vị du sĩ ngoại đạo này cũng đến đấy, nghỉ ngơi ở đấy. Và cái vị thầy cũng như thế, liên tục nói ra những lời chỉ trích Phật Pháp Tăng. Còn đệ tử thì cũng lại liên tục nói ra những lời tán dương, tán thán Phật Pháp Tăng. Thì sau khi đêm ấy đã mãn, sáng hôm sau thì các vị tỳ kheo đã ngồi nhóm họp với nhau và đang bàn luận về cái câu chuyện của hai thầy trò du sĩ ngoại đạo, nói rằng cái vị thầy thì có một cái tư tưởng khác, một cái quan điểm khác, đó là có ác cảm đối với Phật Pháp Tăng, luôn luôn nói lên những lời phỉ báng chỉ trích Phật Pháp Tăng. Còn đệ tử thì lại có thiện cảm đối với Phật Pháp Tăng, vì ấy lại luôn nói những cái lời tán dương Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và các chư tăng, các vị tỳ kheo đã hiểu ra được cái tư tưởng của con người ở trên đời mà Đức Phật đã thuyết giảng, là cái tư tưởng của con người ở trên đời là mỗi người mỗi khác như thế, không có ai giống ai. Cho nên là có người thì theo cái tư tưởng này, theo quan điểm này, có người theo tư tưởng khác, theo quan điểm khác. Cái căn tánh của chúng sinh, căn cơ của chúng sinh, tâm tánh của con người là nó dị biệt như vậy, nó sai khác như vậy. Ngay cả thầy trò với nhau cũng không có cùng quan điểm, cũng không có cùng tư tưởng như vậy. Cha con hay là vợ chồng, anh chị em, người thân thiện ruột thịt nhất trong gia đình nhà mình, cũng có khi lại mỗi người mỗi tư tưởng, mỗi người mỗi đức tin, mỗi người mỗi chi kiến, mỗi người mỗi cái luận thuyết, mỗi người. Cho nên con người ta sống ở trên đời, người ta hay cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, mâu thuẫn nhau như vậy, bởi vì nó bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng, bất đồng chi kiến như thế. Và các tỳ tỳ kheo hết sức tán thán trí tuệ của Đức Phật đã hiểu rõ căn tánh của chúng sinh, cho nên là Ngài cũng luôn luôn nói về cái căn tánh của chúng sinh, nó có sự sai biệt, có sự sai khác như vậy. Thì lúc ấy các vị tỳ kheo đang bàn luận như vậy thì Đức Phật đến, và Đức Phật hỏi rằng các ông đang ngồi đây và bàn luận chuyện gì. Thì các vị tỳ kheo đã kể lại cho Đức Phật về cái câu chuyện mà mình đang bàn luận như vậy. Và lúc ấy, nhân cái sự kiện ấy, nhân cái lý do ấy mà Đức Phật đã thuyết giảng nên cái bài kinh Phạm Võng này, một bài kinh khá là dài. Và Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, nếu có người đến hủy báng ta, hủy báng Pháp và hủy báng Tăng, các ông chớ có vì vậy mà sinh lòng công phẫn tức tối, tâm sinh phiền muội. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, nếu các ông sinh lòng phẫn nộ tức tối phiền muội, thời như vậy sẽ có hại cho các ông. Nếu người ta phỉ báng như thế mà các ông phiền muội, thì các ông có biết được cái lời nói của họ là đúng hay sai không? Đức Phật hỏi như thế thì các vị tỳ kheo là bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vậy nên Đức Phật mới nói rằng, này các tỳ kheo, nếu khi nào có ai phỉ báng Phật Pháp Tăng thì các ông hãy nói rõ những cái quan điểm đúng với sự thật là đúng sự thật, những điểm này là không đúng sự thật, như thế này điểm này không chính xác, việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Đấy là Đức Phật căn dặn như vậy, Đức Phật nhắc nhở như vậy. Bởi vì trên cái đường đạo nó còn lâu dài, có khi Đức Thế Tôn còn ở đời, mọi người có thể ý cứ nương tựa vào Đức Phật, có thể có cái sự che chở từ nơi Đức Phật. Nhưng sau này Đức Phật diệt độ đi rồi, ở trên đời cũng thế, sẽ vẫn có những cái người ngoại đạo, người ta công kích, người ta phỉ báng, người ta chỉ trích, người ta nói lên những cái lời phỉ báng Phật Pháp Tăng như vậy, thì các đệ tử của Đức Phật cũng phải luôn luôn thức tỉnh, biết rằng là mình không nên phẫn nộ dù người ta có công kích chỉ trích, nói những cái lời phỉ báng, nhạo báng, thì vẫn phải giữ được cái tâm thản nhiên, giữ được cái tâm tự tại. Và vì ấy cần phải nêu rõ những cái quan điểm, tức là cũng không phải là người ta vu khống, phỉ báng, năng mạ, chỉ trích, sỉ nhục như mình, rồi mình cứ cúi gằm mặt xuống để cho người ta chỉ trích, mà mình chỉ cần nói lại những cái gì cần nói mà thôi. Mình hãy thừa nhận rằng những cái gì có, cái gì mình sai thì thừa nhận rằng đúng, cái này tôi sai, và cái gì sai thì mình cần phải sửa lại cho đúng. Và nếu như người ta chỉ trích đúng, người ta nói đúng, người ta do mình làm sai, thì khi mà người ta chỉ trích như vậy, mình nhận ra cái sai của mình, thì mình hãy thừa nhận cái sai ấy. Còn nếu như mà người ta nói những cái lời phỉ báng, chỉ trích, công kích mạ nị như vậy, mà những cái điều người ta chỉ trích ấy là không đúng sự thật, thì mình cũng nói, thì mình cũng phải có tiếng nói phản biện, phản bác lại rằng những cái điều ấy không có giữa chúng tôi, những cái điều này là không thật, những cái điều này là những cái lời xuyên tạc không chính xác, không có giữa chúng tôi không làm những cái việc như thế. Nói lên như thế là đủ rồi, không cần phải đôi co, không cần phải cãi nhau, không cần phải chửi nhau, nhưng mà cái gì đúng thì mình thừa nhận là đúng, cái gì không đúng thì mình cũng phản bác lại là cái này không đúng sự thật. Đấy là nếu như có ai mạ nị phỉ báng, công kích, chỉ trích Phật, chỉ trích Pháp, chỉ trích Tăng, thì mình cũng phải nói như thế. Nếu như người ta phỉ báng Phật, xuyên tạc Phật, thì mình cũng phải nói lên như thế. Đức Phật không phải như thế, Đức Phật như thế này, chứ không phải Đức Phật là như thế vậy, chứ không được nói lên những cái lời năng mạ phỉ báng, chỉ trích Phật. Người ta có thể dùng những cái hình ảnh xuyên tạc khác để người ta hạ thấp cái phẩm hạnh, đức hạnh trí tuệ của Đức Phật xuống, để người ta làm xuyên tạc, người ta tạo ra những cái Phật giả, làm cho mọi người bỏ đi cái niềm tin với Phật thật mà tin theo những cái Phật giả. Đôi khi người ta chế tạo ra những cái pháp giả, người ta xuyên tạc giáo pháp, người ta làm cho mọi người tin vào những cái tà pháp, những cái tà kiến mê muội, làm mất đi cái con đường giải thoát giác ngộ, thì mình cũng phải lên tiếng, mình nói là những cái pháp ấy là tà pháp, không phải là chánh pháp, cái đấy là xuyên tạc. Hay là người ta có mạ nị phỉ báng, chỉ trích Tăng, thì mình cũng nói như vậy, những cái đấy là không đúng với sự thật, những cái điều này không có giữa chúng tôi, và những cái điều này là sai trái, những cái lời nói ấy là xuyên tạc phỉ báng. Thì đấy là khi bị người ta phỉ báng, công kích, chỉ trích, thì mình hãy giữ cái tâm bình thản, bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, và nhận định cái lời chỉ trích của người ta đúng hay sai. Rồi sau đó thì mình hãy lên tiếng nói lại những cái điều gì đúng thì mình thừa nhận là đúng, cái gì sai thì mình cũng sẽ nói rằng như vậy là sai, quan điểm như thế là không đúng, người nói như vậy là xuyên tạc. Rồi Đức Phật cũng nói rằng: này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỉ vui mừng, tâm sinh thích thú. Mà này các tỳ kheo, nếu có người tán thán Phật, Pháp, Tăng, các ngươi hoan hỉ vui mừng thích thú, thời sẽ có hại cho các ông. Này các tỳ kheo, có người tán thán Phật, Pháp, Tăng, các ông hãy công nhận những gì là đúng với sự thật, như thế này điểm này đúng với sự thật, như thế này là chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này có xảy ra giữa chúng tôi. Thì trái lại cũng như thế, nếu như mà người ta có tán dương, có tán thán, thì mình cũng đừng có vì vậy mà sinh ra cái tâm hân hoan, hoan hỷ, thích thú. Đôi khi người ta tán thán, những cái điều mà người ta tán thán chưa chắc nó đã đúng với sự thật. Nhất là những cái người mà bên ngoài, những cái người mà người ta không phải là nội bộ ở bên trong, người ta nhìn nhận về Phật Pháp Tăng, người ta chỉ nhìn nhận bằng cái hình thước, bằng cái hình tướng, cái hình thức, những cái điều vụn vặt nhỏ nhặt ở bên ngoài, chứ người ta không nhìn sâu xa ở trong cái nội tâm bên trong được. Cho nên những cái điều người ta tán thán ấy cũng chưa chắc đã đúng với sự thật, mà có khi người ta lại tán thán một cách sai lầm, chính người ta cũng nhìn nhận sai, có khi một vị tăng mà xấu xa có khi lại được người ta tán thán, cái vị ấy là một cái vị nịnh bợ đời, một cái vị ấy là một cái vị làm mà hài lòng người đời, một cái vị ấy là một cái vị xảo trá, một cái vị ấy là một cái vị giả mạo, thì có thể cũng vẫn được rất nhiều người trên đời tung hô tán thán. Và khi mà người ta tán thán như vậy, mình cũng giữ cái tâm bình thản, bình tĩnh, và mình cũng cần phải nhìn nhận xem cái mà người ta tán thán có đúng hay không. Nếu cái gì mà đúng thì mình thừa nhận là cái này có giữa chúng tôi, cái điều tán thán này là đúng với sự thật, và cái gì không đúng với sự thật thì mình cũng cần phải nói rằng cái điều này không đúng với sự thật, cái điều này không có giữa chúng tôi. Nếu như mà người ta có tán thán một cách sai trái, tán thán một cái người không đáng được tán thán, một cái người đấy, người ta chỉ giả vờ trên cái hình tướng, trên cái hình thức, giả mạo trên cái hình tướng, như là người ta cố tình ăn mặc cho nó có cái sự khổ hạnh, đời sống có cái sự khổ hạnh, để tỏ ra mình là một cái người tu đạo cao đức trọng, thì cái điều đấy nếu như mà người ta tán thán, nhưng mà bên trong nội tâm của cái người đấy thì lại còn rất là nhiều những cái điều xấu xa, bất thiện, những cái phiền não tham sân si chưa được diệt trừ, thì cái sự tán thán như vậy là nó sẽ là một cái sự lệch lạc thái quá, và mình cũng cần phải lên tiếng nói rằng những cái điều này không có giữa chúng tôi, những cái người này không đáng được tán thán như vậy. Và đấy là ngay cả cái sự tán thán nó cũng có đúng có sai, cái sự chỉ trích nó cũng có đúng có sai, thì mình cần nhìn nhận cái gì đúng sự thật thì mình thừa nhận là đúng với sự thật, cái gì không đúng với sự thật thì mình cũng cần phải nói rằng cái này không chính xác, việc này không có, không xảy ra giữa chúng tôi. Đấy là đối với cái vấn đề tán thán. Rồi Đức Phật lại nói rằng thực ra thì những người phàm phu ở trên đời, người ta có tán thán như na, tán thán Đức Phật, người ta cũng chỉ nhìn vào những cái vấn đề nhỏ nhặt, ít quan trọng, thuộc về giới luật mà kẻ phàm phu tán thán như nay mà thôi. Chứ người ta không có nhìn được vào những cái trí tuệ siêu thoát của Đức Phật. Nên Đức Phật nói rằng chỉ thuộc những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, giới luật mà kẻ phàm phu tán thán như nay. Này các tỳ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc về giới luật mà kẻ phàm phu tán thán như nay? Sa môn Gotama là người từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng bỏ kiếm, có tàm quý, sống có lòng thương xót, có lòng hạnh phúc với tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Này các tỳ kheo, đó là lời một kẻ phàm phu tán thán như nào. Ấy thì có rất là nhiều những cái mà người ta tán thán, những cái điều đó thì rất tầm thường, ai cũng làm được, cái vị sa môn trong đạo hay ngoại đạo, khi đi xuất gia rồi sống có cái từ bỏ những cái pháp bất thiện, như là từ bỏ sát sinh, rồi vì ấy lại từ bỏ trộm cắp. Sa môn Gotama từ bỏ trộm cắp, không lấy của ông cho, chỉ lấy những của đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh không trộm cắp. Rồi Sa môn Gotama từ bỏ tà hạnh trong các dục, sống giải thoát khỏi dâm dục hèn hạ. Này các tỳ kheo, đó là những lời của kẻ phàm phu tán thán như na. Rồi Sa môn Gotama không nói náo, tránh xa nói náo, chỉ nói nên những sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại đời, không phản lại lời hứa với đời. Này các tỳ kheo, đó là kẻ phàm phu tán thán như na. Rồi Sa môn Gotama từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời ỷ ngữ, chỉ nói những cái lời chân chánh, chỉ nói những cái lời chân thật, chỉ nói những cái lời từ hòa từ ái, nói những cái lời đưa đến hòa hợp, nói những cái lời đưa đến cái sự đoàn kết, nói lời về chánh pháp, chánh ngữ, hợp thời, hợp lý, mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Thì cái đấy cũng là những cái lời của những người phàm phu tán thán như na. Rồi cao hơn nữa thì các vị ấy đấy, có thể tán thán rằng Sa môn Gotama, ngay cả đến những cái hạt giống hay là những cái thảo mộc, Sa môn Gotama cũng không sát hại thảo mộc. Thì đấy là cũng là cái giới hạnh của Đức Phật, và chúng ta cũng có cái hạnh đó là không có làm hại đến những cái cây cối hay là những cái hạt giống, dù đó là những cái hạt cây cũng không làm hại. Rồi không ăn phi thời, Sa môn Gotama từ bỏ ăn phi thời, chỉ ăn ngày một bữa, không ăn ban đêm, không đi xem múa hát ca nhạc, không trang sức, không dùng giường cao, không nhận vàng bạc, không nhận tiền bạc, không buôn bán, không nhận các hạt giống, không nhận thịt sống, không nhận đàn bà con gái, không nhận nô tỳ gái và trai, không nhận cừu và dê, không nhận gia cầm và heo, không nhận ruộng nương đất đai. Sa môn Gotama đã từ bỏ buôn bán, tránh xa buôn bán, tránh xa những cái gian lận hối nộ bằng tiền bạc. Sa môn Gotama từ bỏ trộm cắp, cướp phá. Đó là những lời của kẻ phàm phu tán thán như nào. Thì đấy là những cái đạo hạnh, những cái đức hạnh, những cái giới hạnh rất là tầm thường, rất là bình thường mà bất cứ ai, ngay cả một đứa trẻ lên 7 tuổi bước vào làm một vị sa môn, vào cái đời sống của một cái người xuất gia thì cũng có thể làm được cái điều ấy. Dù đó là một cái vị phàm nhân cũng có thể sống được ở trong cái giới hạnh như vậy, sống được ở trong cái đạo hạnh như vậy. Và thậm chí những người ngoại đạo, người ta còn tu tập những cái hạnh nó còn cao hơn, còn ở cái mức độ cao thượng hơn. Thì ấy có thể sống lõa thể, không mặc quần áo, sống phóng túng, không theo lễ nghi, đi khất thực, không chịu bước tới, một ngày ăn bữa, hai ngày ăn bữa, bảy ngày ăn một bữa. Rồi vị ấy chỉ ngủ, ngồi mà không nằm, hoặc là vị ấy chỉ đứng mà không ngồi, hoặc vị ấy chỉ đứng một chân, hoặc vị ấy thực hành theo cái hạnh nhờ tắm nước sông Hằng, hoặc là vị ấy thực hành theo cái hạnh con chó, ngồi chồm hổm, ăn đồ ăn quăng xuống đất, hoặc là từ thực hành theo cái hạnh con bò, sống theo oai nghi của con bò, như lang thang đó đây. Thì đấy là những cái hạnh còn khổ hạnh hơn nữa. Nhưng mà với những người phàm phu ở trên đời, người ta sẽ càng thấy những cái vị sa môn sống càng khắc khổ, sống càng chi túc như vậy, thì người ta càng tán thán, thì người ta càng kính nể, thì người ta càng kính phục. Người ta sẽ nghĩ rằng vị ấy làm những việc mà mình không thể nào làm được. Đấy, nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật nói rằng như thế chỉ là những người có cái trí thức, trí tuệ nông cạn tầm thường, chưa phải là một cái bậc trí nhân, chưa có nhìn thấy được những cái đức hạnh cao thượng của những bậc thánh nhân. Rồi Đức Phật nói nên những cái đời sống của những sa môn mà tà mạn, những cái ai mà sống tà mạn thì Đức Phật sẽ nói đến những cái người nào mà sống như vậy, như là những cái người ngoại đạo, người ta sống người ta vẫn còn chưa dứt bỏ được những cái hạnh, những cái giới hạnh rất là tầm thường, mà đôi khi những người ngoại đạo khác thì người ta vẫn còn bị đắm nhiễm vào những cái dục lạc ở đời. Như Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng trường, mà vị ấy vẫn còn làm hại các hạt giống cây cối, như hạt giống từ rễ, hạt giống từ nhành cây xanh, hạt giống từ đất, hạt giống từ chiết cây xanh, năm thứ hạt giống. Tức là những cái người nào mà đã là một vị sống cái đời sống xuất gia là sa môn rồi, mà các vị ấy vẫn còn chặt phá cây cối, hay là vẫn còn nhổ, hay là tàn hại đến cái thảo mộc cây cối, thì đấy là vẫn còn là một cái người sống chưa có cái giới hạnh, vẫn còn là một cái pháp xấu bất thiện. Và Đức Phật cho rằng đó là một cái pháp chưa xứng đáng là cái pháp của sa môn. Rồi hoặc là người ta nói rằng trong khi các sa môn bà la môn khác còn cất chứa và hưởng thụ các đồ vật, còn sa môn Gotama và các đệ tử của sa môn Gotama thì không cất chứa, tức là sống đi khất thực, có sao ăn và ăn xong thì xả hết, hôm nay xin ăn thì trong ngày hôm nay, ngày mai xin ăn ngày mai, không có tích trữ lương thực từ ngày này đến ngày khác. Các vị ngoại đạo khác thì dù là sa môn ngoại đạo rồi, người ta sống bằng đời sống khất thực, nhưng người ta vẫn còn sống bằng những cái sự du hí như là múa hát, kịch nhạc, ngâm vịnh, bùa chú, hay là đi xem những cái tuồng kịch, phim ảnh, rồi là như là đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bỏ. Đấy là những cái người đấy là sống vẫn còn hướng theo cái sự hưởng dục ở đời. Còn sa môn Gotama thì không thế. Sa môn Gotama và đệ tử Gotama là như vậy, không được múa hát và không được xem nghe múa hát, và không còn được đi tham gia hay là xem những cái du hí, những cái trò vui ở trên đời, như là xem phim truyện, xem ca kịch, xem xiếc, hay là xem về bóng đá, hay là xem về tất cả những cái vui chơi giải trí ở trên đời là phải dứt bỏ hết. Thì đấy mới là đệ tử của Sa môn Gotama. Rồi trong khi các sa môn ngoại đạo khác thì người ta vẫn còn dùng những cái trò giải trí như đánh cờ, đánh bạc, đánh bài, đánh cờ hình vuông, hay là tất cả những cái trò chơi ấy. Nhưng mà Sa môn Gotama thì từ bỏ những cái trò chơi du hí ấy. Các cái ngoại đạo khác thì người ta vẫn còn dùng những cái giường nệm, giường cao, giường lớn, ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng len, tức là vẫn còn hưởng thụ những cái sự giàu sang phú quý ở đời. Còn Sa môn Gotama thì sống bằng một cái đời sống chi túc đơn giản nhất, bằng những cái tịnh thất đơn sơ giản dị. Đấy là cái đời sống của Sa môn Gotama. Ở trong khi các ngoại đạo khác thì người ta còn dùng những cái đồ trang sức mỹ phẩm như là đánh phấn bôi son, hay là dùng nước hoa ép cho nó thơm tho, hay là khăn thêu hình nộm này kia. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những cái đồ trang sức ấy. Thế thì Đức Phật cũng vậy, tất cả cái y áo mặc của một cái vị sa môn đều phải nhuộm thành một cái màu hoại sắc, để ở trên đấy không thêu thúa nên bất cứ một cái hình nộm, hình thêu hoa huét, hay là bất cứ một cái hình dạng gì, và không có trang sức, không có dùng phấn son bất cứ một cái loại gì, một cái mỹ phẩm gì. Trong khi các ngoại đạo khác dùng các món ăn do thiên lý cúng dường, nhưng vẫn còn nói những câu chuyện nhảm nhí vô ích, những câu chuyện vua chúa đại thần, câu chuyện về trộm cắp, câu chuyện anh hùng, câu chuyện hãi hùng, câu chuyện ở ngoài nề đường, tất cả những cái câu chuyện tạp nhạp ấy. Còn Sa môn Gotama thì phải từ bỏ hết tất cả những cái lời nói phù phiếm nhảm nhí vô ích ấy. Đấy là cái đạo hạnh đời sống của Sa môn Gotama này vậy. Trong khi các ngoại đạo khác thì người ta sống với nhau bằng sự tranh luận, tranh chấp, như là ngươi không biết pháp và luật này, chỉ có ta mới biết pháp và luật này. Ngươi đã nói sai, chỉ có ta mới là người nói đúng. Lời nói của ngươi không tương ưng, chỉ có ta mới tương ưng. Tức là các cái ngoại đạo khi ngồi tụ tập với nhau thì người ta sẽ lớn tiếng, to tiếng bàn luận phù phiếm, rồi sinh ra những cái câu chuyện cãi nhau, rồi tôi mới là người chiến thắng. Thì đấy là những cái đời sống của các ngoại đạo như vậy, sống với nhau không có cái sự hòa hợp, mà luôn luôn có cái sự tranh chấp, tranh cãi, đấu đá nhau về khẩu chiến như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng trong khi các sa môn ngoại đạo khác thì sống bằng những cái nghề như đưa tin tức hay là làm môi giới cho vua hay các quan đại thần sát đế nị. Còn Sa môn Gotama hay đệ tử của Sa môn Gotama thì không sống bằng cái nghề ấy, cái nghề đưa tin. Nên là khi mà có tin tức ở nơi này thì đưa đến nơi kia, giống như là người đưa thư hay là cái người thời bây giờ thì có những cái mạng thông tin. Còn thời ngày xưa thì phải đưa tin tức, đến nghe ngóng tin tức ở nơi này đến địa phương khác để truyền tải cái tin nhắn ấy. Đấy là cái người này có cái việc ở một cái địa phương khác thì nhờ cái vị khác đi đưa tin. Thì thời xưa có rất là nhiều những cái vị sa môn, bà la môn thì rảnh rỗi không có gì làm thì đi làm cái nghề đưa tin như vậy. Còn đối với pháp của Phật thì cấm, không có sống bằng cái nghề như thế. Hay là các sa môn ngoại đạo thì sống bằng cái sự lừa đảo, phỉnh nịnh, gièm pha, gợi ý, lấy nợ cầu nợ. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa những cái sự lừa đảo, xiểm nịnh, gièm pha ấy. Thì đấy là một cái sự so sánh cái đạo hạnh của Đức Phật, Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đối với lại các cái sa môn ngoại đạo khác thì nó có cái sự chênh lệch như vậy. Thì Đức Phật có cái đời sống về giới luật nghiêm khắc hơn, nghiêm túc hơn, đàng hoàng hơn, trang nghiêm tề chỉnh, chân chánh hơn. Đấy là những cái người phàm phu bình thường, người ta có thể chỉ nhìn nhận trên cái phương diện ấy mà người ta tán thán Đức Phật, chứ người ta không thể nhìn sâu xa hơn được nữa. Rồi Đức Phật nói về những cái tà mạng, những cái người nào mà đã là cái người sống xuất gia rồi mà còn kiếm sống bằng một cái phương tiện gì đấy, bằng một cái nghề nghiệp gì đấy, bằng một cái bằng một cái cách thức nào đấy mà nó không có phù hợp, thì cái đấy được gọi là sống tà mạng, tức là để nuôi mạng mình một cách bất chánh. Thì Đức Phật nói rằng trong khi những sa môn bà la môn khác dù đã dùng các món ăn tín thí cúng dường vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạng như xem tướng, xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế nửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cả, vân vân. Thì đấy là những cái đời sống của một vị sa môn thì không được làm những nghề ấy. Tức là nếu mà cái nghề mà xem tướng tốt xấu cho người khác, dù đó là cái tướng xem tướng rồi sau đó là lấy tiền, tức là người ta sẽ trả bằng cái giá, người ta sẽ nói là nhờ thầy xem tướng cho cái người này hay là cho tôi rồi sau đó thì thầy lấy bao nhiêu tôi sẽ trả công. Tức là một cái người mà sống bằng những cái nối sống như vậy thì vị ấy không phải là sa môn, không phải là sa môn thích tử. Sa môn thích tử không được phép xem tướng như vậy. Hay là vị ấy xem như thế, tất cả những cái khoa tướng số như vậy hay là các cái ngoại đạo khác, người ta sẽ sống bằng tà mạng như xem tướng hòn ngọc, xem tướng que gậy, xem tướng quần áo, tướng kiếm, tướng mũi tên, thì đấy cũng đều là những cái tà mạng. Hay là đoán về những cái xem bói, tất cả những cái xem bói về tương lai như là xem là cái người này sinh vào cái ngày này, giờ này, tháng này tốt hay là ngày này, giờ này, tháng này xấu, thì những cái điều đấy cũng là tà mạng. Nếu cái người nào sống bằng cái điều đấy, bằng cái nghề đấy, hay là mình xem làm giúp cho ai một cái gì đó, sau đó thì lấy công của cái công việc ấy, thì đó là tà mạng. Hay là những cái vị ngoại đạo, người ta còn sống bằng những tà mạng như là đoán trước là sẽ có nhật thực, nguyệt thực, tức là xem về thiên văn. Một cái người mà xem về thiên văn, dự đoán trước tương lai, đất trời sẽ thế này hay thế kia. Hay là vị ấy sống bằng cái nghề địa lý, tức là xem về về phong thủy, đất đai, như cái nhà người dân nào người ta chuẩn bị xây ngôi nhà mới, người ta sẽ mời thầy đến là thầy xem cho con cái đất này nó có phải là cái đất phát tài phát lộc hay không, cái đất này là cái đất có là đất thiêng hay không, hay là cái đất này là long trầu hổ phục hay không, để còn làm cái này làm cái khác. Tức là cái người đời người ta có nhiều những cái thuật như vậy. Vậy thì đấy, nếu thì trong này Đức Phật cũng nói nếu một cái vị sa môn nào mà đi xuất gia rồi mà vẫn còn làm cái nghề ấy, làm cái nghề bằng thiên văn này, hay là cái nghề địa lý xem phong thủy đất đai, hay là cái nghề mà xem ngày giờ tốt xấu, hay là cái người nào ở trong nào người ta có công việc gì, người ta xem là cái ngày ấy là cái ngày cưới, ngày ấy về nhà mới, cái ngày ấy là cái ngày làm một cái công việc gì đấy, thì cái ngày nào là cái ngày tốt, cái ngày nào là cái ngày xấu, cái ngày này nên làm việc gì, làm việc kia, cái giờ nào tốt xấu. Thì tất cả những cái nghề đấy, nếu như một cái vị sa môn mà còn làm những cái nghề đấy cũng được gọi là cái nghề hèn hạ, cái nghề đấy vẫn là tà mạng. Nhất là làm cái nghề đấy rồi xong rồi lại lấy công, rồi nuôi sống bằng cái hình thức ấy, nuôi sống bằng cái nghề nghiệp ấy, thì đấy là tà mạng. Thì cái người nào mà sống tà mạng như vậy thì tu không bao giờ chứng được những pháp thượng nhân, nên là cái người đấy sẽ không bao giờ chứng được thiền thông hay đạo quả. Nên là cái người nào mà đi xuất gia rồi hay là mà lại còn làm những một cái nghề nghiệp giống như người đời, nên là trong những bài kinh Đức Phật nói vì ấy mà trồng cấy thì vị ấy là nông phu chứ không phải sa môn, vị ấy là buôn bán thì vị ấy là thương nhân chứ không phải sa môn, vị ấy mà là cái người bốc thuốc thì vị ấy là thầy thuốc chứ không phải sa môn, vị ấy xem ngày giờ tốt xấu vị ấy là thầy bói chứ vị ấy không phải sa môn, vị ấy mà là xem thiên văn địa lý thì vị ấy là thầy địa lý, thầy thiên văn chứ vị ấy không phải sa môn, vị ấy là một cái người đi cúng bái thì vị ấy là thầy mo, vị ấy là thầy cúng chứ vị ấy không phải sa môn. Đấy, cái bài kinh này sẽ soi lại cái vị sa môn thời bây giờ xem còn đúng phẩm hạnh sa môn hay không, hay là đi lạc vào tà mạng hết rồi. Thì đấy cũng là trong cái bài kinh Phạm Võng Đức Phật nói ra hết cái gì là tà mạng, cái gì là chánh mạng, vị sa môn sống như thế nào là tà mạng, sống thế nào là chánh mạng. Rồi Đức Phật nói là các vị sa môn bà la môn đã sống bằng cái đời sống xuất gia rồi mà còn đi sắp đặt ngày nào lành để rước dâu rước rể, ngày nào tốt để hòa giải chia rẽ, ngày nào tốt để đi đòi nợ, ngày nào là ngày tốt để đi mượn tiền, ngày nào tốt để dùng búa chùa, để dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến cho người ta bị rủi ro, dùng bùa chú cho người ta có thai, dùng bùa chú cho người ta phá thai, rồi làm bùa chú cho người ta bị cóng lưỡi, làm bùa chú khiến quay hàm không cử động được, tức là làm cái nghề bùa chú. Cái nghề bùa chú cũng là cái nghề tà mạng, cái nghề đấy không phải nghề của sa môn. Rồi vì nào làm các cái nghề ảo thuật để cho người ta được yên ổn, tức là làm bùa chú. Tức là một cái người nào ấy mà sống còn làm bằng cái nghề in bùa, in chú, dán lên nhà này để cho ma nó khỏi vào, dán lên như thế này để cho nhà được bình an, nghề đấy không phải nghề sa môn. Rồi vị ấy còn làm những cái nghề nghề như là làm cho người khác về nhà mới này, lễ rửa miệng, lễ hy sinh, lễ cho làm những cái nghề để chữa những cái bệnh. Tức là một cái vị nào đã là sa môn rồi mà vẫn còn làm những cái nghề thầy thuốc để cho những cái người hiếm hoi để người ta có con, hay làm những nghề cầu tự ấy cũng là không xứng đáng sa môn, hay là những cái chữa bệnh này bệnh kia. Vậy thì những cái nghề đấy là nghề của thầy thuốc. Ngoài đời người ta rất nhiều thầy thuốc, ngoài đời người ta rất có những trường y, có những cái trường người ta đào tạo ra những cái bác sĩ đông y, tây y, không có thiếu gì y sĩ. Và người ta làm cái nghề đấy thì người ta kiếm sống. Còn sa môn hãy làm cái phận sự của sa môn. Sa môn đừng có cạnh tranh với đời. Làm như vậy thì người đời người ta thất nghiệp. Không nên cạnh tranh với đời như vậy. Vậy thì tất cả những cái nghề ấy đều là tà mạng. Cho nên đấy là những cái pháp không xứng đáng là sa môn. Và Đức Phật cũng nói rằng này, các tỳ kheo lại có những pháp khác sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luyện suông, tế nhị chỉ những người trí mới nhận, mới hiểu được. Những pháp ấy Như Lai đã tự chi, tự chứng, giác ngộ, tuyên thuyết, và chính những pháp ấy, những ai như thật, như chân, tán thán Như Lai thì mới nói đến, thì Như Lai mới nói đến. Này các tỳ kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, mỹ diệu, không thể nhận hiểu bằng lý luận suông, tế nhị chỉ người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự chi, tự chứng, tự giác ngộ và tuyên thuyết. Đó là những cái pháp mà Như Lai chứng ngộ thì rất là thâm sâu vi diệu như vậy. Có rất nhiều người tán thán Đức Phật. Đức Phật thì nói là khi nào một cái người nào mà thừa nhận Đức Phật là bậc có tam minh, là có thiên nhãn minh, túc mạng minh, nậu tận minh, thì cái người đấy mới là người thật sự có hiểu về Như Lai. Tức là nếu mà tán thán về Như Lai, hiểu về Như Lai, thì vị ấy phải tán thán hay là phải thừa nhận là Đức Phật có cái trí tuệ thấy được vô lượng vô số đời sống đã qua trong quá khứ, và Đức Phật là bậc có cái trí, có thiên nhãn trí, thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, biết là chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia, theo cái nghiệp thiện ác của mình. Và Đức Phật là bậc lậu tận trí, là bậc đã đoạn trừ hết tất cả các kiết sự phiền não tham sân si, là bậc vô tham vô sân vô si, không còn bất cứ một cái phiền não mảy may nào. Thì đó mới là cái người hiểu đúng về Đức Phật. Và sau khi nói về như vậy xong rồi, Đức Phật nói về những cái tà kiến ở trên đời. Và Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ tối thơ, tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ quá xứ tối sơ, đề xướng nhiều sở kiến luận về quá xứ tối sơ, kiến chấp về quá xứ tối sơ, và đề xướng ra nhiều những sở kiến sai khác về 18 luận chấp. Thì ở trên đời có rất là nhiều những cái học thuyết khác nhau, những tư tưởng khác nhau, những tôn giáo khác nhau, thì mỗi tôn giáo nào cũng phải đưa ra cái lập luận của mình, cái tư tưởng của mình, cái giáo lý của mình, và cái giáo lý ấy phải trả lời được những cái hoài nghi thắc mắc cho đời, đó là con người từ đâu mà sinh về đây, rồi khi chết rồi sẽ đi về đâu, cái thế giới này nó sinh ra như thế nào, quá khứ nó như thế nào và tương lai nó sẽ ra sao, tức là về nhân sinh quan, vũ trụ quan, đấy là những cái triết lý phổ thông ở trên đời. Vậy thì cái quan điểm ở trên đời sẽ có rất nhiều những tư tưởng như vậy, đấy là những cái luận thuyết về quá khứ, thì có rất là nhiều những tư tưởng khác nhau, nhưng nó sẽ bao gồm trong 18 cái chấp, trong 18 cái luận chấp, trong 18 cái tư tưởng này về quá khứ này, và sẽ có 44 cái luận thuyết về tương lai. Đấy được gọi là những cái luận chấp, những cái sự chấp trước của con người ở trên đời. Thì những cái Sa môn Bà La Môn chủ trương luận thuyết cho rằng bản ngã và thế giới này là thường còn. Có những cái người đấy, có những cái quan điểm như vậy, đó là cái thế giới này sẽ là trường tồn vĩnh hằng vĩnh viễn, và con người ta sẽ là có cái bản ngã. Bản ngã tức là sau khi mình chết đi rồi sẽ có một cái linh hồn, và cái linh hồn đấy nó sẽ tồn tại vĩnh hằng vĩnh viễn và mãi mãi. Thì cho nên mình nói là bản ngã và thế giới này sẽ là thường, và vậy cho nên là có cái người gọi là chấp thường, có cái người thì gọi là chấp đoạn, cho rằng bản ngã và thế giới này sẽ không còn, sẽ khi chết rồi là hết, không còn gì cả. Và có những người thì ở vào cái khoảng giữa, nó là vừa chấp thường vừa chấp đoạn, tức là một số chúng sinh thì sẽ luôn luôn vô thường, sinh diệt, còn một số chúng sinh thì sẽ luôn luôn ở trong cái trạng thái đó là thường hằng vĩnh viễn. Thì đấy là những cái tà kiến khác nhau ở trên đời. Thì Đức Phật nói rằng căn cứ vào cái nguyên nhân gì, lý do gì mà ở trên đời lại có những cái tư tưởng luận thuyết như thế. Thì Đức Phật nói về này các tỳ kheo, có những Sa môn Bà La Môn chủ trương bản ngã và thế giới là thường còn, thì với bốn cái luận chấp về thế giới thường còn, thì có những cái vị Sa môn Bà La Môn thì người ta thực hành những cái pháp thiền định, người ta nhớ lại được những cái đời sống quá khứ, và người ta có cái tâm nhập định như vậy, người ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hay 100, 1000, 100.000 đời, và vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời, nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế, dòng họ như thế, giai cấp như thế, ăn uống như thế, thọ khổ lạc như thế, tuổi thọ như thế, từ khi ấy tôi chết tôi đi lại đây, được sanh lại chỗ này, tôi có dòng họ, tuổi thọ và cái sự khổ lạc như thế này. Như vậy người ấy do nhớ đến cái đời sống quá khứ bằng cả những nét đại cương và chi tiết, như vậy cho nên vị ấy nói rằng bản ngã và thế giới này là thường trú bất sanh, vững chắc như đảy núi, như trụ đá. Còn những hữu tình kia lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Đó là một cái luận thuyết, tức là nói rằng là con người, cái thế giới luôn luôn tồn tại vĩnh hằng như vậy. Thì bởi vì cái chi kiến của cái chúng sinh ấy, người ta chỉ thấy được cái sự sinh diệt, nhưng mà người ta không thấy được cái sự đoạn duyệt, người ta không thấy được cái nguyên nhân tại sao chúng sinh lại cứ luân hồi sinh tử như vậy. Người ta không tìm ra được cái nguyên nhân, người ta thấy được cái sinh tử, không thấy được cái nguyên nhân sinh ra sinh tử, và người ta không thấy được cái con đường nào để thoát ly sinh tử. Cho nên người ta chấp nhận rằng là cái chúng sinh sẽ cứ luân hồi sinh tử vĩnh hằng vĩnh viễn như thế. Đấy là một cái luận thuyết cho cái vị ấy có nhớ lại được những đời sống quá khứ của mình, và vị ấy cho rằng chúng sinh sẽ mãi mãi ở trong sinh tử, thì chỉ từ khi mà có Đức Phật xuất hiện ở trên đời thì Đức Phật mới thấy ra được cái sinh tử, thấy ra được cái nguyên nhân của sinh tử, thấy ra được cái sự chấm dứt sinh tử và thấy ra được con đường chấm dứt sinh tử thôi. Chứ còn những cái ngoại đạo khác thì người ta không có cái khả năng ấy, người ta không có những cái năng lực ấy. Cho nên dù người ta có thấy lại được những cái kiếp sống quá khứ như vậy, người ta có tin nhân quả như vậy, có tin có luân hồi tái sanh như vậy, nhưng người ta không thoát ra được khỏi cái vòng tái sanh luân hồi này. Đấy là cái luân hồi sinh tử như vậy, lúc ở cõi này, lúc ở cõi khác. Và vì ấy, những vị sa môn ấy cũng không thể tìm ra được cái con đường để chấm dứt cái khổ đau sinh tử, chấm dứt được cái vòng luân hồi tái sinh. Thì chỉ có Đức Phật mới thấy được cái con đường ấy. Cho nên là những cái sa môn ngoại đạo khác thì người ta bị vướng vào những cái kiến chấp này, và người ta an phận như vậy, chấp nhận ở trong sinh tử như vậy. Luận thuyết thứ ba đó là có những vị sa môn bà la môn thì người ta nhờ tinh tấn thực hành thiền định do tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như 10 thành kiếp hoại kiếp, 20 thành kiếp hoại kiếp, 30 thành kiếp hoại kiếp, 40 thành kiếp hoại kiếp, 50 thành kiếp hoại kiếp. Nhớ rằng khi được tái sanh chỗ ấy, ta sống như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, giai cấp như vậy, chủng tộc như vậy, thọ khổ lạc ăn uống như vậy, rồi từ ấy khi chết ta lại sinh về đây. Đấy cũng là một cái trường hợp là do tâm nhập định nhớ về đời sống quá khứ, nhưng ở cái mức độ cao hơn nữa, dài hơn nữa, xa hơn nữa, nhưng vẫn không thấy được cái quá khứ tối sơ, không thấy được cái kiếp tận cùng. Và vì ấy cũng chỉ thấy được đến bây giờ mình sinh lại đây, rồi chết mình lại tiếp tục trôi lăn ở trong cái vòng sinh tử ấy. Và cho nên vì ấy có cái quan niệm cho rằng thế giới này là thường còn, và chúng sinh sẽ thường hằng vĩnh viễn, không bao giờ có thể thoát khỏi sinh tử. Rồi có cái luận thuyết thứ tư thì vị ấy cho rằng những sa môn bà la môn này y cứ chủ trương, sa môn bà la môn là những nhà suy luận, là những nhà thẩm sát, do sự chia rẽ suy luận, sự tùy thuận thẩm sát, cho nên vị ấy tuyên bố rằng bản ngã và thế giới là thường trú bất sanh và vững chắc như đảnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn cứ luôn luôn tồn tại, không bao giờ chấm dứt. Thì đấy, còn một số người thì là do tự suy luận, do tự suy xét. Thì đại đa số cái người ở thời đại bây giờ thì khi mà người ta phát minh ra một cái tư tưởng gì, một cái học thuyết gì, một cái triết lý gì, một cái đạo lý gì, thì cũng đại đa số người ta dựa trên suy luận, dựa trên cái tư tưởng, suy xét theo cái quan điểm, theo cái chủ trương, theo cái ý nghĩ của chính bản thân mình. Hoặc là vì ấy là một cái người học vấn rất là nhiều những cái tư tưởng khác nhau, rồi sau đó thì vị ấy tự đúc kết ra một cái tư tưởng riêng của mình, và vị ấy cũng có thể tự cho là như vậy, cho là cái bản ngã và thế giới là thường như thế. Nên là như là cái học thuyết phổ thông ở thời đại bây giờ thì người ta cho rằng là tất cả chúng sinh là ở trong cái thuyết gọi là thuyết tiến hóa, là từ cái loài này nó tiến hóa lên thành cái loài khác. Như là đầu tiên là con người thì là từ loài vượn rồi bắt đầu là do cái quá trình sinh sống làm ăn hái nượm, dần dần rụng đuôi nên là đi hai chân, do cứ phải với nên cành hái trái thì dần dần không đi bằng bốn chân nữa, rồi là dần dần rộng hết râu ria để thành người tinh khôn. Thì đấy cũng là một cái thuyết tưởng tượng của con người thôi, của một cái vị nào đấy, vị tự suy nghĩ, tự suy luận, tự bàn luận như vậy, chứ đó cũng không phải là một cái trí tuệ giác ngộ do quan sát, do thấy được điều ấy, mà đó chỉ là do suy đoán của con người trên đời. Thì những cái học thuyết, những cái chủ trương, những tư tưởng ở trên đời thì đều nằm ở trong những cái lưới tà kiến này hoặc khác mà thôi. Thì đấy là những cái quan điểm của những cái người đời là như vậy. Đấy là bốn cái loại chủ trương về thế giới là thường còn. Thì Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, Như Lai tuệ chi như thế, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài còn biết hơn thế nữa. Ngài không chấp sở chi ấy, nhờ không chấp sở chi ấy, nội tâm tịch tĩnh, Ngài thật sự biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự suốt ni của chúng. Nhờ vậy này các tỳ kheo, như nay được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Những cái pháp chấp ấy này các tỳ kheo là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới thấy, mới phân biệt, mới biết trước được. Thì đấy là Đức Phật đã thoát ra khỏi cái quan điểm, cái tư tưởng, cái thuyết ấy, do Đức Phật có cái trí tuệ còn thấy sâu hơn nữa. Và đặc biệt là Đức Phật thấy ra được cái nguyên nhân của cái sự tái sinh, và thấy ra được cái vị ngọt, sự nguy hiểm của cái sự tái sinh. Trong tái sinh nó cũng có cái nạc, nó cũng có cái khổ, và tìm ra được cái con đường đưa đến chấm dứt cái sự tái sinh. Cho nên Đức Phật không bị vướng vào cái chấp thủ cho rằng bản ngã này sẽ vĩnh viễn tồn tại, mà cái bản ngã này, thế giới này nó có sinh diệt, bản ngã này nó cũng có sinh diệt, và cái chúng sinh có thể thoát ra khỏi cái vòng sinh diệt này, có thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi tái sinh này, nếu mà thực hành theo giáo pháp ấy. Nhưng pháp ấy quá là thâm thâm vi diệu, thâm sâu, tịch tĩnh, vượt ngoài cái hí luận, vượt ngoài cái lý luận thường tình ở trên đời. Rồi Đức Phật lại nói về cái luận thuyết thứ hai. Có những sa môn, bà la môn ngoại đạo thì người ta chủ trương rằng một phần là thường trú và một phần là vô thường. Và tại sao lại có những sa môn, bà la môn có tư tưởng như vậy? Thì người ta nói rằng có những cái cõi vĩnh hằng và có những cái cõi vô thường. Tức là có những cái cõi thiên đàng là cái cõi vĩnh hằng, có những cái vị gọi là thượng đế, chúa tể ở cái cõi ấy là cái vị thường hằng vĩnh viễn. Còn những cái chúng sinh khác nhỏ bé thấp kém hơn thì luôn ở trong cái vòng vô thường, có sinh có diệt. Rồi tại sao lại có tư tưởng ấy, có quan điểm ấy, có luận thuyết ấy? Thì Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loài hữu tình phần lớn sanh về cõi Quang Âm Thiên. Ở đấy những chúng sinh này do ý sinh nuôi sống bằng hỷ, chiếu sáng hào quang, phi hành trên hư không, sống bằng sự vinh quang như vậy trong một thời gian dài. Rồi đến một giai đoạn nào đó, khi kỳ hạn của rất lâu, thế giới này lại chuyển thành. Khi thế giới chuyển thành thì Phạm Cung hiện ra trống không. Lúc ấy có một hữu tình, thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quang Âm và sanh qua cái cõi Phạm Cung trống rỗng ấy. Vì ấy ở đấy một thời gian dài, rồi sau một thời gian như vậy, vì ấy chán nản không hoan hỉ và khởi nên kỳ vọng, mong sao cho có các hữu tình khác cũng sinh đến chỗ này. Thì lúc ấy các loài hữu tình khác, thọ mạng đã tận, phước báo đã hết từ Quang Âm Thiên và sinh về cái Phạm Cung ấy. Và những hữu tình kia, những loài hữu tình ấy do ý sanh nuôi sống bằng hỷ chiếu hào quang, cũng sống một thời gian khá dài. Thì lúc ấy những hữu tình ấy, những cái vị hữu tình đầu tiên nghĩ rằng ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, toàn năng, tối thắng, biến mãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể của mọi định mạng, tự tại tổ phụ của các chúng sinh đã và sẽ xa. Những loài hữu tình ấy do chính ta tạo ra. Tại sao vậy? Vì chính ta khởi nên ý niệm mong có các hữu tình khác cũng ở đây. Cho vậy, các loài hữu tình ấy mới sinh ra ở cái chỗ này. Và cái vị đấy tự cho mình là một cái bậc biến mãn, tối thượng, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể của mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ của các chúng sinh đã sinh và sẽ sinh. Chúng là do Phạm Thiên này hóa sinh, Phạm Thiên này tạo ra. Và vị ấy được tự cho mình là một cái vị thượng đế toàn năng. Thì cái này thì Đức Phật cũng đã nói ở trong cái bài kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh trong kinh Trung Bộ, nói rõ ràng về cái câu chuyện này. Đấy là khi mà cái thế giới này hoại nó sẽ cháy hết đến cái cõi sơ thiền, rồi chúng sinh sinh ở cái cõi nhị thiền Quang Âm Thiên, rồi sau đó thì cái thế giới hình thành trở lại, thì cái Phạm Cung trống không, lúc đấy có một cái vị Phạm Thiên Bắc Cá tái sinh về đấy đầu tiên với cái nơi trống không như vậy, rồi vị ấy khởi lên cái ý muốn có những chúng sinh khác ở đây, thì trùng hợp lúc đấy có những chúng sinh khác xuất hiện đấy, và vị ấy tự cho mình là tối thượng. Và vị ấy tự cho mình là thượng đế ở đấy. Và khi mà các cái hữu tình khác sinh ra ở đấy thì được gọi là những vị Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên. Còn cái vị mà sinh đầu tiên ấy thì vị ấy là Đại Phạm Thiên. và vì những cái chúng sinh hữu tình khác, vì là Phạm Phụ Thiên, Phạm Chúng Thiên cái tuổi thọ ngắn hơn, và khi mà vị ấy sinh ra ở đấy, vị ấy cũng chấp nhận cái vị Đại Phạm Thiên này là chúa tể của mình, là thượng đế của mình, là vị sáng tạo, chủ hóa sinh chủ, là cái vị đã tạo hóa ra, là một cái vị tạo hóa ra cái thế gian thế giới này. Cho nên các vị này rất là tôn thờ, ngưỡng mộ cái vị Đại Phạm Thiên ấy. Rồi sau khi thân hoại mạng chung ở đấy, các cái vị Phạm Chúng, Phạm Phụ Thiên này chết, sinh lại cái cõi người này, hoặc sinh lại cõi trời. Rồi nhờ một số vị, do các vị ấy cũng thực hành thiền định, rồi các vị lại nhớ về kiếp trước của mình, hoặc một số vị là do cái phước nó còn mạnh, cho nên các vị ấy tự nhớ lại được kiếp trước của mình. Rồi các vị ấy mới tuyên bố rằng có một cái cõi thiên đàng, là một cái cõi vĩnh hằng, là cái cõi thường hằng thường tồn, không có sinh, không có già, không có bệnh, không có chết, và sống ở đấy là sống vĩnh viễn, vĩnh hằng. Rồi các vị ấy nói rằng bây giờ mình hãy tôn thờ, hãy cầu nguyện cho cái vị chúa tể thượng đế ấy sẽ tiếp dẫn mình nên sống ở cái cõi thiên đàng ấy, sống ở cái cõi vĩnh hằng ấy, sống ở cõi thường hằng ấy. Thì chính vì vậy cho nên là Đức Phật đã từng có một lần lên đến cái cõi Phạm Thiên và thuyết pháp hóa độ cho cái vị Đại Phạm Thiên mà tự xưng mình là chúa tể toàn năng này. Ở trong cái bài Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, Đức Phật đã từng lên để thuyết pháp cho cái vị ấy, và đã khiến cho rất là nhiều chúng sinh ở cái cõi Phạm Thiên ấy tỉnh ngộ, bừng tỉnh, thức tỉnh và giác ngộ ra, biết rằng cái cõi này không phải là cõi vĩnh hằng, không phải là cái cõi thường tồn, mà nó vẫn có sinh, có già, có bệnh, có chết, vẫn có sinh, có diệt. Chẳng qua là cái tuổi thọ ở đấy nó dài, nó lâu, nó sống bằng cả một đại kiếp ở thế gian thôi. Nhưng mà so với các cõi Phạm Thiên khác thì nó cũng chẳng đáng gì. Các cõi Phạm Thiên khác cũng còn sống dài hơn rất nhiều. Hai đại kiếp, bốn đại kiếp, tám đại kiếp, 16 đại kiếp, 32 đại kiếp, 64 đại kiếp, 500 đại kiếp, 80.000 đại kiếp. Đấy là những cái cõi Phạm Thiên khác người ta sống lâu như vậy. Mà người ta còn chẳng cho rằng cái cõi này là thường hằng thường tồn vĩnh cửu nữa. Mà cái vị Phạm Thiên ở cái cõi sơ thiền ấy thì lại có cái sự chấp thủ như vậy. Cho nên có nhiều người ta sinh lại thế gian này, người ta nhớ lại được cái cõi ấy, rồi người ta lan truyền cái tư tưởng ra thế gian, nói rằng là có cái cõi vĩnh hằng ấy, có cái vị thượng đế ấy, là cái vị bất sinh bất tử, là cái vị sẽ trường tồn vĩnh viễn. Vậy cho nên mới có trên đời, mới có cái tư tưởng, có tôn giáo, có học thuyết cho rằng một phần thường trú, một phần vô thường. Tức là nếu như ai có được sinh về cái cõi ấy, sống với cái vị thượng đế ấy thì sẽ được trường tồn, thì sẽ được vĩnh hằng, vĩnh viễn, không bao giờ còn sinh diệt nữa. Còn những ai mà không có tôn thờ, không có đi theo, không được sinh về cái cõi ấy, thì cái vị ấy sẽ bị hoại diệt, sẽ bị hủy diệt, sẽ bị quăng vào trong hỏa ngục. Đấy là một cái tư tưởng cho rằng một phần là thường trú và một phần là vô thường nuộn. Đấy là cái pháp này nó sẽ rất phổ thông, phổ biến ở trên cuộc đời, kể cả ngay bây giờ vẫn thế gian người ta tin tưởng vào cái pháp này rất nhiều, vô số. Thời Đức Phật, trước thời Đức Phật cũng có những tư tưởng này, trong thời Đức Phật cũng có những tư tưởng này, và sau thời Đức Phật và sau này cũng vẫn có những quan điểm này, vẫn có những cái học thuyết này, vẫn có những cái tôn giáo này, và vẫn có những tư tưởng, những cái chấp như vậy. Và đấy cũng là một tà chấp, đó cũng là một tà kiến, và đấy cũng là một loại chấp thủ. Rồi Đức Phật lại nói là có những cái trường hợp thứ hai mà có cái quan điểm là một phần thường trú, một phần vô thường luôn. Đó là có những cái vị chư thiên, người ta sống ra ở cái cõi chư thiên ấy, rồi do vì người ta say mê dục lạc, do say mê những niềm vui ở cõi chư thiên ấy, rồi người ta quên, người ta không ăn, cho nên người ta bị cái nửa tiêu hóa nó thiêu đốt và người ta bị chết, chết giữa chừng và sinh xuống cõi nhân gian. Khi sinh xuống đây thì một số người do hành thiền định người ta nhớ lại kiếp trước, hoặc một số người do phước người ta nhớ lại kiếp trước, người ta nghĩ rằng ở cái cõi thiên đấy là cái cõi sống rất lâu, có lẽ là cái cõi vĩnh hằng thường tồn. Còn tại vì chúng tôi là những cái người say mê vui thú, hưởng thụ dục lạc nhiều quá, cho nên là mới chết, mới sinh về đây. Thế còn những cái vị sống ở đấy thì sống vĩnh hằng, bởi vì các cõi chư thiên tuổi thọ cũng rất là dài, hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm, hàng tỷ năm. Vì vậy cho nên cũng có người, người ta nghĩ rằng những cái cõi ấy là cõi vĩnh hằng. Và có một số người người ta sinh lại, người ta nhớ được kiếp trước, thì người ta có thể sẽ truyền đạt ra, tuyên truyền ra những cái tư tưởng, nói rằng một phần là có cái cõi vĩnh hằng thiên đàng như vậy, và có những cái vị thượng đế ở trên đấy sống vĩnh hằng như vậy, và có cái luận thuyết thứ ba cho rằng một phần thường trú, một phần vô thường luận, đó là có những vị chư thiên do cái tâm đố kỵ lẫn nhau, sân hận lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau về dung sắc, đố kỵ lẫn nhau về danh tiếng, cho nên là những cái vị mà có cái tâm đố kỵ lớn thì người ta sẽ bị chết, bị chết, chết ngay cái lúc khởi lên tâm đố kỵ, nó mạnh quá không kiềm chế được cái chết, chết xuống cõi nhân gian này, rồi người ta nhớ lại kiếp trước là mình có một cái cõi thiên đàng ở đấy và sống rất nhâu, có lẽ cõi cõi vĩnh hằng thường tồn, và chúng tôi vì cái tâm đố kỵ cho nên chúng tôi mới chết, mới sinh về đây, rồi các vị ấy lại tha thiết ước muốn mong cầu được sinh về cái cõi ấy, được sống ở cái cõi vĩnh hằng thiên đàng ấy. Đấy là một cái luận thuyết thứ ba cho rằng một phần thường trú luận và một phần là vô thường luận. Thế là ở cái cõi chư thiên là vậy. Nếu như người nào có cái tâm tham nó mạnh quá, tham dục mạnh quá, hưởng thụ cái niềm vui mạnh quá, vị ấy cũng vì cái tâm tham ấy mà chết. Hoặc là có những cái vị sân hận quá, vì cái tâm đố kỵ lẫn nhau, ghen tị lẫn nhau, mà vì cái tâm ấy mà các vị ấy cũng chết. Nên chư thiên chết vì tâm rất là dễ dàng. Vì chỉ ai mà cứ giữ được cái tâm bình thản, ít phiền não thì sống rất lâu. Nhưng mà ai mà khởi lên cái tâm phiền não nhiều ấy là chết rất nhanh. Nên là các cõi chư thiên vậy. Cái cõi người thì cũng gần như thế. Ai mà cứ sân hận nhiều, tham lam nhiều, thì cái người đấy cũng nhanh già, nhanh bệnh, nhanh chết. Nên là đấy là nhất là cái cõi chư thiên thì nên, sẽ thể hiện ra một cách rõ ràng như vậy. Cái người nào không kiềm chế được những tâm bất thiện của mình thì vị ấy sẽ chết ngay khi mà chưa hết tuổi thọ, chưa hết cái phước nghiệp của mình, chưa hết, mà chỉ vì cái ham chơi mà chết, hoặc chỉ vì cái tâm đố kỵ mà chết. Rồi khi chết về đây, các vị ấy nhớ lại đời trước thì các vị ấy tuyên bố như vậy, có cái cõi vĩnh hằng như vậy, do chúng tôi vì phiền não mà chúng tôi mới chết, sinh về đây. Và các vị ấy lại mong muốn cho mọi người cũng hãy được sinh về cái cõi đấy, để được sống ở cái cõi vĩnh hằng ấy. Thực ra thì cõi nó không, cõi chư thiên nó không phải là vĩnh hằng, nhưng mà vì cái nhận thức của các vị ấy nó có giới hạn như vậy, nó hạn chế như vậy, nó hạn hẹp như vậy, cho nên các vị ấy mới có những cái tuyên thuyết như vậy, mới có những truyền đạt như vậy, mới đưa ra những quan điểm, những tư tưởng như vậy. Đấy là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư mà các vị ấy cho rằng một phần thường trú, một phần vô thường luận, đó là các vị Sa Môn Bà La Môn là những nhà thẩm sát, chia sẻ biện bác, suy luận, và các vị ấy tuyên bố cái này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là cái bản ngã, thì cái ấy là vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Còn cái gọi là tâm, ý thức, thì cái bản ngã ấy là thường, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến. Thì cái này là một cái quan niệm thông thường ở trên đời. Thì người ta nói là cái thân này này, cái thân vật chất này, là nó sẽ vô thường, là nó sẽ sinh rồi nó sẽ chết, nó già bệnh chết đi. Nhưng cái tâm này, là cái linh hồn này, khi chết rồi sẽ có cái linh hồn nó đi ra, và cái linh hồn này nó sẽ tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn, mãi mãi. Và đây là một cái quan niệm thông thường do suy luận của con người trên đời. Và rất rất nhiều người trên đời cũng sẽ có quan điểm này, cũng có tư tưởng này. Nhất là những người Việt Nam, người Á Đông, người Việt Nam hay người Trung Quốc, hay luôn luôn có cái văn hóa tôn thờ những người đã chết, và người ta nghĩ là sống sao chết vậy. Người chết rồi, sẽ người ta cũng sẽ có một cái đời sống sinh hoạt giống như người sống. Người ta cũng có nhà cửa, vậy có công ăn việc làm, vậy có tiêu xài như vậy, ăn uống như vậy. Và người ta nghĩ là chết rồi sẽ còn cái linh hồn mãi mãi như vậy. Thì đấy là chỉ là một cái suy đoán của con người, một cái suy luận của con người. Đấy là những cái, đấy là một cái quan điểm nữa cho rằng, nói rằng cái thân này thì là vô thường, còn cái tâm này là cái linh hồn sẽ tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn, mãi mãi. Thì đấy là 12 cái luận thuyết về một phần là về thường, một phần là vô thường. Thế là nói về 8 cái luận thuyết, phần là thường, một phần vô thường. Còn những cái luận thuyết nữa thì Đức Phật nói này, các tỳ kheo, có Sa Môn Bà La Môn chủ trương hữu biên vô biên, chấp thế giới là hữu biên và vô biên, với 4 luận chấp. Để 4 luận chấp về thế giới, có cái vị thì ở đây có những cái vị Sa Môn, do cái vị ấy thực hành các pháp thiền định, rồi khi thực hành thiền định, tâm nhập định, vị ấy có cái tư tưởng cho rằng thế giới này là hữu biên, có một cái đường vòng ở chung quanh. Vì tôi nhờ tâm nhập định mà tôi thấy như vậy, rồi tôi tuyên bố như vậy. Tức là có những cái vị ấy nhập vào một cái tầng thiền gọi là hư không có giới hạn. Hư không có giới hạn thì vị ấy khi bị hướng tâm vào trong hư không, rồi vị ấy muốn đi kiểm tra hư không nhưng nó đến đâu, thì cái vị ấy nó không mở rộng được cái hư không ấy ra. Cho nên là vị ấy nghĩ rằng là cái không gian này nó chỉ có giới hạn, đến một cái giai đoạn nào đấy nó sẽ có một cái đường biên vòng quanh. Giống như là mình nhìn lên bốn phương trời, mình sẽ thấy trời thì tròn, đất thì vuông, nó giống như là một cái vung, nó giống như là một cái bát chậu ấy, một cái chậu nó úp xuống cái mặt đất này. Và có những cái vị thì vị ấy cũng có cái quan điểm như vậy, trời tròn đất vuông như vậy. Thì cái quan điểm, cái học thuyết tư tưởng này nó nhảm nham ở trên cuộc đời. Và có những vị thì có cái quan điểm là thế giới này là vô biên, bởi vì những cái vị ấy cũng do thực hành thiền định, do tâm nhật định, nhưng mà vị ấy nhập vào cái tầng thiền là không vô biên xứ, cho nên vị ấy mở rộng ra cái hư không này ra đến một cái khoảng không gian không có giới hạn. Vị ấy đưa đến tâm đến đâu nó cũng không hết. Có ngồi đấy đưa tâm suốt ngày, suốt quanh năm, suốt tháng, suốt đời, vị ấy cũng không thấy được cái tận cùng của không gian. Dù là cái không gian này có đưa đến đâu nó cũng không thấy nó tận cùng, nó cứ vô biên vô tận mãi mãi mãi mãi vậy. Như là một cái người ta đi trên biển nhưng mà đi mãi nó còn thấy bờ, nhưng mà một cái người mà đi lên hư không thì đi mãi mà không thấy cái đích nó ở đâu cả. Nên thì vị ấy tuyên bố rằng thế giới này là vô biên, không có cùng tận. Do vị ấy nhập định vào cái trạng thái như vậy, vào cái tầng thiền hư không không có giới hạn, thì vị ấy tuyên bố như vậy. Đấy là một cái luận thuyết. Và có cái luận thuyết thì cho rằng trường hợp thứ ba, lại có Sa Môn Bà La Môn, y chử gì, căn cứ gì chủ trương hữu biên và vô biên. Tức là có những cái người thì người ta cho rằng nó hữu biên, tức là cái thế giới này ở bên dưới này thì là mặt đất, ở bên trên này thì là các cái tầng trời, còn cái không gian ở xung quanh thì là vô tận. Đấy là cái vị ấy nhờ tâm nhập định. Rồi khi tâm nhập định, vị ấy ở trong vị ấy nghĩ rằng thế giới hữu biên về phía trên và phía dưới, nhưng vô biên về bề ngang. Đấy, bởi vì vị ấy đưa tâm về cái mặt đất thì thấy có mặt đất, đưa tâm lên trên thì thấy có các tầng trời, còn ở xung quanh này thì không thấy gì cả, đưa tâm đến đâu nó cũng mà vô biên bất tận. Thì vị ấy lại có quan điểm như vậy, đó là thế giới này là trên dưới thì có giới hạn, nhưng bề ngang là không có giới hạn. Đấy là một cái quan điểm, một cái luận thuyết tà kiến trên đời nữa. Và còn cái trường hợp thứ tư, có Sa Môn Bà La Môn chủ trương hữu biên vô biên luận là do vị ấy tự suy luận. Thì Sa Môn ấy là nhà thẩm sát, chia sẻ biện bác, và vị ấy tự nghĩ ra như thế thôi. Thế giới này là vô biên không có giới hạn, hay thế giới này là hữu biên, hay thế giới này là vừa hữu biên vừa vô biên. Là vị ấy có một cái quan điểm chung chung như vậy. Thế giới này là vừa là vô biên, thế giới này vừa là hữu biên, thế giới này là vừa hữu biên và vô biên. Thì đấy là những cái luận thuyết, những cái chấp trước ở trên đời. Còn Đức Phật Như Lai tuệ chi như thế, những sở kiến ấy chấp trước như vậy. Như Lai không chấp trước vào những cái sở kiến như vậy. Và Như Lai biết rằng những người nào có chấp trước như vậy, có tà kiến như vậy, sẽ đưa đến những cái sanh thú như vậy, sẽ đưa đến những định mạng như vậy. Do tuệ chi như vậy, Như Lai tuệ chi hơn thế nữa, cho nên Ngài không chấp trước những cái tà kiến ấy, vì Ngài thấy được sự tập khởi, sự diệt trừ các cái cảm thọ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ni ra khỏi những cái luận thuyết ấy. Nhờ tuệ chi như vậy cho nên Như Lai giải thoát hoàn toàn khỏi những cái chấp thủ ấy. Này, những cái pháp ấy này, các tỳ kheo này, những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận xuông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể biết. Những pháp ấy Như Lai tự chi, tự chứng, giác ngộ, tuyên thuyết. Chính vì như vậy cho nên Như Lai chân thật, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai thì mới nói đến. Thế là vậy, cho nên người ta có hỏi Đức Phật thế giới là thường hay vô thường, thế giới là hữu biên hay vô biên, thì Đức Phật đều nói là ta không trả lời câu hỏi ấy, vì cái câu hỏi nó vượt ngoài cái sự lý luận, không thể đem cái câu hỏi đấy ra để có thể giải thích được. Thì những người nào tự chi, tự chứng, tự ngộ rồi thì sẽ biết. Vậy thì cần cứ tu tập đi, rồi đến lúc chứng ngộ ra thì sẽ biết. Vì cái đấy nó quá là thâm sâu, nó vi diệu, nó tịch tinh, cho nên nó không phải là cái pháp để có thể luận thuyết được. Và cũng nó cũng không có mục đích của nó, không đưa đến cái sự giải thoát và chấm dứt khổ đau. Cho nên là Đức Phật không vướng vào những cái luận thuyết ấy, không vướng vào những cái tà kiến ấy. Đấy là những cái luận thuyết tà kiến. Đấy mới được một phần của cái bài kinh Phạm Vong. Còn những cái phần tiếp theo sư sẽ giảng vào buổi sau. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đức Phật chỉ dạy hai pháp thiền là thiền chỉ và thiền quán. Sau này các tổ sư lại phát triển thêm nhiều pháp thiền khác, thường gọi là tổ sư thiền. Vậy thiền của các vị tổ sư thuộc về thiền định hay thiền tuệ ạ? Và Đức Phật có khuyến khích hay cho phép các đệ tử của mình sáng tạo ra những pháp môn tu tập mới không ạ? Thì trong các cái pháp thực hành để đi đến sự giác ngộ, giải thoát, chấm dứt khổ đau sinh tử, thì cái pháp thực hành của Đức Phật đã chỉ dạy, giảng dạy, đó là thiền chỉ và thiền quán. Trong thiền chỉ tức là thực hành các cái để chứng ngộ, chứng đắc các cái tầng thiền, có 40 đề mục thiền định, có thể có những pháp thì chứng đến cận hành định, có pháp thì chứng đến các an chỉ định, tầng thiền dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và thiền quán, thiền tuệ thì là tuệ quán ra để thấy được những pháp chân đế, để thấy được tâm, tâm sở, sắc pháp, thấy được cái tính sinh khởi, cái pháp duyên khởi, và để giác ngộ ra các cái sự vô thường, khổ vô ngã, các chân lý, các sự thật, và để chứng ngộ niết bàn, thì được gọi là thiền định và thiền tuệ, thiền chỉ và thiền quán. Rồi sau này thì trải qua nhiều trăm năm, tức là khoảng 500 năm về sau, thì có phát sinh thêm những cái pháp thiền khác mà sau này được gọi là tổ sư thiền ấy. Như là sau này có khoảng sau 500, sau 700 năm thì có những tư tưởng về tánh không, như là thời của các vị như Vô Trước Thế Thân, Mã Minh Long Thọ ấy, thì lúc đấy thì có cái pháp đó là quán về cái tánh không. Tức là cái lúc này thì cái pháp ấy vẫn chưa đi quá xa so với cái pháp thiền chỉ thiền quán của Đức Phật. Nên là cái pháp về tánh không thì trong Phật, trong thời Đức Phật thì luôn nói là đó là có ba cái cánh cửa đi đến giải thoát, đó là không, vô tướng và vô nguyện. Không tức là khi mà thấy được năm nguồn này, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì với một cái pháp như vậy thì nó cũng thuộc về thiền tuệ, nó cũng tương ưng, tương đối giống với cái pháp về thiền quán. Rồi sau này nữa thì như là đến sư thời tổ sư Đạt Ma sư tổ thì có pháp thiền trực chỉ nhân tâm, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì đấy là một cái pháp thường là tham thoại đầu, là khi một cái vị tổ sư cho vị Đạt Ma một cái câu nó một cái câu nghi tình, phải là khi cha mẹ chưa sinh ta là ai, rồi vì ấy cứ khởi lên cái hoài nghi ấy mà không giải tỏa, không giải đáp được những cái thắc mắc ấy. Rồi sau này vị thầy mới bảo thế ông hãy đi làm cái chòi ngồi tu tập để chứng ngộ, để trả lời được câu hỏi ấy. Rồi cứ khi làm được cái chòi thì vị thầy cho người đến phá. Vậy làm đến lần thứ hai thì vị thầy cho người đến phá. Rồi vị ấy lại tiếp tục làm đến lần thứ ba. Làm đến lần thứ ba thì vị ấy tự phá đi. Tự phá đi. Và coi như là đấy là một cái sự giác ngộ. Ngày nào mình còn tạo tác thì tức là còn vô minh. Còn vô minh thì mới còn tạo tác. Ngày nào hết vô minh tức là hết giác ngộ rồi thì không cần cái sự tạo tác nữa. Thế đấy cũng là một cái sự ám chỉ cho một cái sự chứng ngộ, một cái sự giác ngộ. Và Và cái pháp môn ấy sau này được truyền sang Trung Hoa. Thì cái pháp môn này cũng rất là phổ thông, được gọi là cái pháp đốn ngộ, hay là cái gọi là cái pháp cũng là một trong những cái pháp nền tảng cho những cái pháp tổ sư thiền rồi sau này nữa. Thì càng về sau thì lại cái tư tưởng về sau lại càng trở nên khó hiểu hơn, đi xa hơn với giáo lý gốc, với cái pháp thiền chỉ quán gốc ban đầu. Thì cái pháp thiền về sau như đến thời của các cái vị tổ sư như là Bách Trượng Nâm Tế. Bách Trượng Nâm Tế thì cái vị Nâm Tế vào hỏi sư phụ là thế nào đại ý của Phật Pháp. Thì vị thầy mang gậy ra đánh cho một trận, rồi khóc nóc đi ra. Thế này hôm sau lại vào hỏi tiếp, thế nào đại ý Phật Pháp, đánh cho trận nữa, khóc nóc đi ra. Lần thứ ba lại vào hỏi tiếp, thế nào đại ý Phật Pháp, vị thầy lại giơ gậy lên đánh. Thì lúc đấy đệ tử đánh lại, và được coi như đấy là một sự giác ngộ, vì coi rằng ngũ uẩn là không, thầy trò như nhau đều là giải không hết. Thì đấy được gọi là một cái pháp gọi là tổ sư thiền về sau này, là phổ biến lên cái pháp gọi là đánh, hét, hét đánh, là ai đến hỏi gì thì đánh, đánh cho ngộ, hét cho ngộ, dọa lạt la hét. Thì đấy là những cái pháp càng về sau thì lại càng sinh ra nhiều hơn. Nên là đến như thời về sau này, như là tổ Hư Vân thì có pháp nhất bộ, tam bộ nhất bá. Thì đấy cũng là những pháp phát sinh về sau. Hay là thời cận đại nhất thì có sư ông Nàng Mai với cái pháp thiền ca. Thì đấy cũng là một cái pháp thiền về sau này phát sinh, các vị tổ về sau này phát sinh thêm. Hay là như thời hiện đại giờ có sư ông Thanh Từ có pháp môn thiền chi vọng. Đấy là những cái pháp thiền. Thì những cái pháp về sau này thì chỉ có ai thực hành thì mới biết được nó thuộc về thiền chỉ hay thiền quán, nó thuộc về thiền định hay thiền tuệ. Thì chỉ có người thực hành thì mới biết, người nào không thực hành thì không biết. Nhưng khi nào tâm của mình định, chú tâm trên một đối tượng duy nhất, liên tục không gián đoạn, rồi đạt đến sự ni dục, ni bất thiện pháp, rồi vì ấy mới có thể làm cho tâm định tĩnh, và nó có những cái chứng đắc các tầng thiền, có thể hiện nó có cái sự, những cái quang tướng, những cái định tướng nó sinh khởi, thì cái vị ấy mới có được cái ấn chứng của thiền định, rồi vị ấy mới dần dần đi đến các cái mức định thâm sâu, thì đó là thiền định. Còn thiền tuệ là khi nào vị ấy thấy ra được các pháp chân đế, thấy ra được tâm, thấy ra được tâm sở, thấy ra được các cái sắc chân đế, danh chân đế, thấy ra được các cái pháp duyên khởi, thấy ra được tính sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã của nó, thì đó mới là thiền Vipassana, là thiền quán. Còn những cái pháp thiền về sau này thì có đạt đến những cái mức định như vậy hay không? Có đạt đến cái sự nhất tâm định tĩnh như vậy không? Hay là có tuệ quán thấy ra được các pháp chân đế như vậy không? Thì đó là thiền chỉ, thiền quán thời Đức Phật là dạy như thế. Thiền định là để mình làm cho tâm mình nó thanh tịnh, không còn năm triền cái. Đạt đến thiền quán là để mình đoạn trừ được những phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham sân hận, hữu ái vô hữu ái, ngã mạn và tà kiến vô minh. Thì đấy là những cái pháp mà có thể đoạn trừ được khi mà thực hành thiền quán. Còn những cái pháp mà gọi là tổ sư thiền về sau này thì chỉ có người tu mới biết. Giống như là ai có uống nước thì mới biết là nước nó lạnh hay nó nóng. Ai có ăn thì mới biết được cái vị của cái món ăn đấy nó như thế nào. Còn những người mình không uống nước mình chả biết được, mình không ăn thì mình chẳng biết được. Còn nói rằng Đức Phật có khuyến khích hay có cho phép các vị đệ tử mình sáng tạo ra những cái pháp môn mới hay không, thì thực ra thì trong những cái bài kinh thì Đức Phật có nói là như về sau này mà người ta không từ bỏ cái pháp của Đức Phật mà người ta học theo những cái pháp của các đệ tử của Đức Phật thì người ta chỉ làm cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất, chứ không có làm cho Phật pháp hưng thịnh hay là có thể trở nên tốt đẹp hơn được. Vì vậy cho nên là với một cái người thực hành theo pháp của Phật thì tốt nhất chỉ có đặt niềm tin vào Đức Phật mà thôi. Đức Phật mới là một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ có Đức Phật mới là một cái người tìm ra được con đường đi đến Niết Bàn. Mà ngay một vị độc giác Phật, một vị Phật độc giác có thể giác ngộ được cho mình, cũng đi đến Niết Bàn, cũng đoạn trừ được phiền não, cũng chấm dứt khổ đau. Nhưng mà cái trí tuệ của vị độc giác Phật còn cao hơn trí tuệ của các bậc A-la-hán. Thế mà một vị Phật độc giác còn không thể dẫn dắt được người khác đi đến giác ngộ giải thoát. Còn Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, nên là Đức Phật có thể giảng dạy được những cái pháp tục đế, và Đức Phật có thể giảng dạy được những pháp chân đế, thì giác ngộ ra được cái pháp chân đế ấy mới có thể đi được đến Niết Bàn. Và sở dĩ các cái vị thanh văn đệ tử của Đức Phật cũng có thể giảng dạy được con đường đi đến Niết Bàn là vì các vị ấy có cái sự giác ngộ rồi, các vị ấy vẫn học cái kinh nghiệm giảng dạy từ Đức Phật, từ trong kinh Luật Luận, từ trong giới định tuệ, rồi các vị ấy y cứ vào kinh Luật Luận giới định tuệ rồi mới giảng dạy để giữ gìn lại cái pháp của Đức Phật. Chứ nếu như người nào mà giảng dạy bằng chính cái kinh nghiệm của bản thân mình ý, thì đó là một cái kinh nghiệm mà hy hữu. Của mỗi người sẽ có một cái duyên giác ngộ khác nhau, nhưng mà vị ấy lại chỉ giảng dạy được bằng kinh nghiệm của bản thân mình thôi, thì rất ít, rất khó có thể có người khác đạt được sự giác ngộ. Mà nếu người nào mà giảng dạy theo cái pháp tuần tự của Đức Phật, kinh Luật Luận giới định tuệ của Đức Phật, thì đấy là cái pháp phổ thông, cái pháp mà có thể phù hợp với tất cả mọi căn cơ, mọi tầng lớp, mọi người, thì mọi người mới có thể giác ngộ được. Vậy nên là nếu cái người nào giảng dạy pháp gọi là bằng kinh nghiệm giác ngộ, mỗi người có một kinh nghiệm giác ngộ, rồi giảng dạy cái kinh nghiệm giác ngộ ấy cho người khác, rồi cái pháp môn ấy nó sẽ rất là độc đáo, mới lạ, nhưng mà nó sẽ không truyền, nó không tồn tại được lâu. Có thể trong suốt đời vị ấy may ra được một người giác ngộ, hai người giác ngộ, hoặc không có ai có thể giác ngộ được theo cái cách thức của riêng mình cả. Như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ có một đệ tử Tuệ Khả giác ngộ, Tuệ Khả chỉ có một đệ tử giác ngộ, Tăng Xá này, Tăng Xá nên Đạo Tín một vị giác ngộ, Hoàng Nhẫn được một vị giác ngộ là Tổ Huệ Năng. Và chính vì cái dạy bằng cái kinh nghiệm giác ngộ của bản thân mình rất khó có thể khiến cho người khác giác ngộ, thậm chí có những vị sẽ không truyền đạt được cho người khác, mà cái pháp ấy không thể tồn tại lâu dài được và sẽ thất truyền rất nhanh chóng. Vậy nên là còn thực hành theo pháp của Phật là cái pháp phổ thông, thì là pháp ấy nó sẽ phù hợp với mọi căn cơ, cho nên là sẽ có nhiều người có thể giác ngộ được. Tức là cứ thực hành theo giới định tuệ, theo pháp thiền chỉ, thiền quán, theo đúng pháp của Phật thì vẫn chắc chắn hơn, đảm bảo hơn, an toàn hơn, và sẽ làm cho chánh pháp tồn tại được lâu dài. Và ngày nào người nào mà còn thực hành theo bát chánh đạo, theo tứ niệm xứ, theo pháp thiền chỉ quán như vậy, thì ở trên thế gian sẽ vẫn còn có những người giác ngộ, sẽ vẫn còn có những người giải thoát, sẽ vẫn còn có những người chứng ngộ được Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom ạ. Kính bạch sư, thức trong thức vô biên xứ là gì ạ? Thức trong cái gì? Thức trong thức vô biên xứ ạ. Thức trong thức vô biên xứ tức là cái tâm mà nó trú vào trong cái trạng thái vô biên xứ ấy. Thì cái tâm nó đang an trú ở trong ấy. Thì cái trong một cái tầng thiền gì thì nó cũng phải có thức, nó cũng phải có tâm và các cái tâm sở để nó lấy cái đối tượng của cái trạng thái là thức là vô biên, thức là vô biên. Tức là cái thức của mình có thể mở rộng ra khắp không gian vô biên được. Thì đấy là cái thức. Thì cái thức đấy mà người ta có thể trú ở trong cái thức đấy thì người ta cũng có thể vào cái thì đấy là một cái tâm thức của cái tầng thiền thức vô biên xứ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Giới Vinh. Trong tám giới, giới thứ bảy cấm múa hát, thổi đàn kèn và xem những hoạt động này. Con không xem múa hát hay thổi đàn kèn, nhưng con có xem các chương trình trên YouTube như video về tình hình lũ lụt miền Bắc hay các video tương tự. Vậy con có phạm giới này không ạ? Nếu xem với những cái hình thức đấy để mình xem, mình biết những cái sự kiện ấy thì không phạm giới. Còn nếu như mình xem để giải trí, xem với cái tâm phóng dật, xem với cái tâm vui chơi thì nó làm cho tâm bị phóng dật, chứ nó không phạm vào cái giới múa hát. Còn khi nào mình nghe và xem múa hát thì nó mới phạm vào cái giới xem nghe múa hát. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Ban Rừng. Con vừa ngồi thiền vừa nghe pháp được không ạ? Khi ngồi thiền thì không nên nghe pháp, nghe pháp nó bị tán tâm và lúc ấy hành thiền nó không vào định sâu được, vì tâm nó cứ bắt vào cảnh này nó bắt sang cảnh kia. Còn lúc mà mình ngồi nghe pháp ấy, mình cũng có thể ngồi thiền được. Nếu như mà một cái bài pháp quá quen thuộc, quá đơn giản dễ dàng, mình không cần tập trung nhiều thì mình lúc ấy mình vừa nghe pháp vừa ngồi thiền thì được. Còn đã trong cái giờ ngồi thiền thì không nên nghe pháp, chỉ có chú tâm hành thiền thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Có quan điểm một cái gì đó không sinh ra cũng không diệt đi thì cái đó không hề tồn tại, chỉ là hư vô, hư không. Con nên giải thích như thế nào dựa theo chánh pháp ạ? Có quan điểm một cái gì đó không sinh ra và cũng không diệt đi thì cái đó không hề tồn tại, chỉ là hư vô, hư không. Con nên giải thích như thế nào dựa theo chánh pháp ạ? Thì cái đấy là hư vô, hư không. Cái đấy không cần phải giải thích. Cái đấy giải thích thì nó rơi vào hí luận. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Một người cư sĩ thấy một vị tỳ kheo phạm lỗi nên phản ứng như thế nào ạ? Ví dụ ở một chú xứ, khi có đoàn Phật tử đến và nhờ vị tỳ kheo dẫn đi trao quà từ thiện cho bà con gần chùa, khi đến những nhà người dân, vị tỳ kheo lại nói: sư đến cho gia đình quà này. Người trong đoàn từ thiện đều biết và không hài lòng ạ. Thực ra thì thời bây giờ các vị sư hay là các vị sa môn thì cái đạo hạnh rất là thấp, chứ nó không còn như thời Đức Phật nữa. Cho nên rằng cái phiền não tham sân si, cái vô minh tà kiến rất là nhiều. Cho nên là thời bây giờ là các vị sư sẽ rất là xấu xí, chứ không còn thánh thiện như thời Đức Phật. Vậy nên là với một người nào mà thông cảm với điều ấy thì thôi, không chấp. Còn những người nào mà không thông cảm thì cứ y vào giới mà nói mà: thầy nói vậy là thầy phạm giới à, thầy không sợ phạm giới à, làm vậy không xứng, có xứng đáng là sa môn không, có xứng đáng là một vị tỳ kheo không. Thì cứ nói nhẹ nhàng như vậy là vị ấy sẽ nhột mình thức tỉnh và lần sau khiếp không dám như vậy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Con đã từng nghe nói về hiện tượng chết trùng tang mà nhiều người thấy khó tin chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, vì nhiều người thân trong gia đình họ hàng qua đời liên tiếp, sau đó họ thường đi xem thầy và thầy phán rằng đó là trùng tang. Họ tìm cách hóa giải nhưng có nhà hóa giải được, có nhà thì không. Vì vậy con rất muốn hiểu rõ bản chất của hiện tượng này là như thế nào ạ. Mình không nên tin vào cái hiện tượng này. Mình chỉ tin vào nghiệp và quả của nghiệp thôi. Nếu như có gia đình nào đấy chết, rồi lại có người khác chết, rồi lại có người khác chết, thì đó cũng là chuyện sinh tử lẽ thường trên đời. Và mình gán vào cho nó là người này là trùng tan, là có thần trùng đến bắt, thì cái người đấy sống bằng cái tư tưởng đấy cũng gọi là tà kiến. Còn mỗi người sẽ có cái quan điểm khác nhau. Chỉ là do đến cái lúc cái nghiệp nó đã đến rồi, thì dù ở trên rừng hay là dưới biển, dù nánh vào động núi hay là dù ở bất cứ nơi nào, khi mà cái nghiệp nó đã đến thì cũng không tránh khỏi thay tay được thần chết được. Thì mình chỉ nên tin rằng cái lúc đấy là do cái nghiệp nó đã cho quả như vậy, vì đấy không thể tránh đi đâu được. Chứ không nên tin vào trùng, nên là bỏ cái quan niệm trùng trùng đi. Và càng sống vào cái quan niệm đấy, mình cái càng trở nên bất an, sợ hãi, nệ thuộc, bị trói buộc, và lại càng sinh ra cái khổ, nó lại bị trói buộc bởi cái khổ khác nữa, nên là sẽ càng bị dẫn dắt bởi những cái vị tà sư ngoại đạo thì càng khổ hơn. Nên là hãy dứt bỏ nó đi và chỉ coi rằng đó là cái nghiệp nó như thế mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh. con đọc trong kinh thấy Phật dạy: Này các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi thế kiết già. Vậy câu kinh này Phật dạy cho các tỳ kheo, nghĩa là đệ tử xuất gia, chứ Phật không có nói câu này: Cư sĩ hay này gia chủ, hãy đi đến gốc cây, ngồi kiết già. Nghĩa là Phật không dạy cư sĩ tại gia ngồi kiết già, phải không ạ? Đức Phật dạy thì lúc đấy các đối tượng có cả người, có cả các tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, sa di nam, sa di nữ, hay là có cả các cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có cả các chư thiên và loài người. Nhưng mà Đức Phật hướng đến chủ yếu là các vị tỳ kheo để Đức Phật nói như vậy thôi. Nên là cái câu nói đấy vẫn là dạy chung cho tất cả những ai muốn thực hành theo pháp của Đức Phật. Thì mình không nên y vào cái câu kinh đấy rồi mình suy diễn là Đức Phật chỉ dạy các tỳ kheo. Và trong đó thì lại có cả tất cả các hội chúng khác nữa chứ. Vậy cho nên là ai cũng có thể thực hành theo cái pháp như vậy được. Còn ngồi kiết già bán già thì Đức Phật cũng chỉ là nói một cách chung chung như vậy. Chứ ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi hai chân bằng nhau cũng được hết, đều như nhau cả. Muốn ngồi như thế nào cũng được, đừng quá chấp vào một cái câu kinh quá mức như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Người đàn ông có vợ nhưng phải đi làm xa nhà, xa vợ, nên kiếm bạn tình xung quanh chỗ làm. Một số thanh niên trẻ vì nhu cầu sinh lý mà kiếm bất kỳ phụ nữ nào chấp nhận cho họ thỏa mãn. Cả hai trường hợp trên, những người đàn ông này có bị phạm giới không nếu họ không theo đạo Phật? Hành động của họ chịu quả báo gì trong sinh tử luân hồi ạ? Nếu một người mà không thọ giới, hay một người không phải là Phật tử, không quy y, không thọ giới thì không phạm giới, nhưng mà vẫn tạo ra cái nghiệp xấu, cái pháp đấy gọi là tà hạnh trong các dục. Tà hạnh trong các dục là cái người đấy tạo một cái nghiệp hạ nhiệt thấp kém. Nếu mà cái người đấy tạo cái nghiệp đấy, nó chỉ làm cho cái tâm trí trở nên u mê, mờ tối, tham dục cường thịnh, tăng trưởng nên khiến cho trí tuệ càng ngày càng yếu đuối, càng bị suy giảm đi. Vì cái trí tuệ suy giảm đi, cho nên là vị ấy không phân biệt được cái tốt xấu, phải trái, tránh tà, cái tà kiến nó tăng lên. Nếu mà cái đấy nó cứ tăng trưởng lên thì sau này cái vị ấy sẽ tái sinh vào những cõi thấp kém. Đấy là cái nghiệp đấy nó dẫn dắt vị ấy như vậy thôi. Chứ còn có người thọ giới thì mới phạm giới, cái người không thọ giới thì không phạm giới, nhưng mà vẫn phạm vào cái tà hạnh và vẫn là một cái pháp hạ nhiệt thấp kém. Có xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Khi gặp khó khăn và thiếu thốn, nếu mình nhận sự giúp đỡ về tinh thần hoặc vật chất từ người khác, đó có phải là may mắn hay tổn hại phước báo của bản thân? Chúng ta có nên luôn mong ước nhận được sự giúp đỡ từ người xung quanh hay nên tự lực vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống ạ? Khi mình khó khăn mà có người giúp đỡ thì đó là phước của mình. Và mình cứ nhận cái sự giúp đỡ ấy, nhưng mà mình đừng có vô ơn, đừng có quên ơn cái người giúp mình. Người ta giúp mình rồi thì mình phải nhớ ơn, phải tri ân và phải biết làm cái gì đó để giúp lại người đấy hoặc là giúp lại những người khác. Chứ đó mình nhận sự giúp đỡ của người khác cũng không tổn hại công đức của mình, chỉ trừ khi mình lừa đảo. Thế là mình không có khó khăn nhưng mà mình lại giả vờ khó khăn để nhận được sự giúp đỡ thì cái đấy mới là xấu xa tội lỗi. Còn nếu như mình khó khăn thật, được giúp đỡ thật thì đó là phước thật. Và mình hãy hoan hỷ với phước ấy và hãy tin rằng mình đã gieo những cái điều tốt, mình mới gặp những cái việc tốt, mới gặp những người tốt. Vậy mình hãy cố gắng sống tốt để mình không phụ cái lòng tốt của những người tốt ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dầu Lê trên YouTube. Liệu có pháp môn nào cho người phạm ngũ nghịch đại tội có thể sám hối và quay đầu không ạ? Nếu không có thì những người đó nếu thật sự ăn năn và muốn sám hối thì phải làm thế nào ạ? Cái người ấy mà sám hối thì cái tội nó nhẹ đi, có nhẹ đi rất nhiều ấy. Như là một cái người ngũ nghịch trọng tội mà không sám hối thì sinh vào A Tỳ địa ngục, sẽ ở trong địa ngục cho đến hết đại kiếp này. như để Bà Đạt Đa sám hối không kịp nữa. Còn như vua Xà Thế cũng phạm ngũ nghịch trọng tội nhưng mà vẫn sám hối, do sám hối cho nên vị ấy sinh vào cái địa ngục đồng sôi, nó nhẹ hơn, thời gian ngắn hơn. Cái người mà không sám hối thì vào cái địa ngục sâu hơn, nặng hơn, thời gian dài hơn. Cho nên là đã phạm ngũ nghịch thì nắm chắc cái vé đi vào địa ngục. Nhưng mà địa ngục lớn hay nhỏ, dài hay ngắn thì còn do vị ấy có biết sám hối hay không. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Nhân. Con có đọc cuốn Hỏi Đáp Phật Pháp của Sư, trong đó có câu hỏi về việc người chết sẽ đi về đâu, và câu trả lời là người chết sẽ tái sanh thành một kiếp sống mới. Tuy nhiên, ở chỗ con, sau 49 ngày mất, người nhà thường nhờ các thầy lễ và có hiện tượng phong nhập, khiến người nhà khóc lóc kể lể về những thiếu thốn và biết rõ về từng người khi còn sống. Hiện tượng đó là gì ạ? Cái vong nhập đấy chính là một cái người đã đi tái sinh rồi đó, có tái sinh mới nhập được, là một cái chúng sinh khác, là một cái phi nhân khác rồi. Đấy, thì người ta mới tác động được vào người khác như vậy. Người ta phải là một cái phi nhân có cái uy lực lớn hơn con người, người ta mới nhập được vào con người chứ. Chứ nếu như là một cái vong linh yếu nhỏ bé làm sao mà tác động vào người khác được. Vậy thì cái vong nhập đấy là một cái phi nhân. Đó có thể là cái người chết đã hóa sinh thành một cái phi nhân, hoặc đó có thể là người chết đi tái sinh về cõi khác rồi. Nhưng mà những cái người gia tiên, tổ tiên nhà mình khác, người ta dựa vào đấy, người ta nhập vào. Hoặc đó có thể là một cái phi nhân, không phải là thân quyến của mình, là một cái vị chư thiên thần linh nào đấy, Càn Thát Bà nào đấy, người ta sống ở gần đấy, người ta tự nhập, người ta tự phán này, phán nọ như vậy. Cho nên tốt nhất đừng có tin vào những cái đấy, và đừng nghĩ đến những cái chuyện đấy. Người nào mà tâm lý càng bị ám ảnh vào những cái chuyện đó thì sẽ càng bị tác động như vậy nhiều. Còn những người nào mà mình thản nhiên coi cái sự sinh tử là thường tình, khi chết rồi mình không níu luyến, khi mình có người thân qua đời mình không níu luyến, không có nghĩ đến những cái chuyện đấy, thì nó sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi trên YouTube. Con nghe khi nam nữ gần gũi thì sẽ tổn hao tinh khí thần. Vậy việc nam nữ gần gũi có ảnh hưởng gì đến hành thiền không ạ? Còn việc không gần gũi thì có giúp ích gì cho hành thiền không ạ? Nam nữ mà gần nhau nó sinh ra cái ái, sinh ra cái tham đắm, sinh ra cái đắm nhiễm, và nó sinh ra cái tham dục. Cái đấy nó có ảnh hưởng đến việc hành thiền. Nó làm cho cái người đấy bị triền cái chi phối. Trong năm triền cái thì tham dục ái nhiễm ấy là một cái triền cái nặng nhất, lớn nhất. Nên cái người nào mà cứ càng bị cái triền cái đấy, càng bị tham ái, tham dục chi phối, thì vị ấy sẽ càng khó khăn, trở ngại lớn cho một cái việc hành thiền. Vậy nên là với một người thực hành thiền thì cái việc đầu tiên là việc quan trọng nhất, đó là tránh xa người khác phá, tránh xa người mà yêu, tránh xa người ghét. Hai cái đấy nó để nó tránh đi cái tham ái và sân hận, là những triền cái chướng ngại nhất. Tránh xa thì nếu mình tránh xa rồi mình phải dứt được cả trong nội tâm cơ, mình không còn tưởng nhớ đến nữa, thì hành thiền sẽ rất là nhanh, có kết quả. Còn nếu như mình cứ gần gũi như vậy thì hành thiền sẽ rất là khó khăn, vất vả, khó đạt được kết quả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Trần trên YouTube. Con kính xin sư giảng cho con về tự ngã của ta, có phải cái ta này là thật hay không ạ? Tự ngã của ta thì người ta, mỗi người người ta chấp một cái kiểu khác nhau. Có cái người thì chấp này là thân này là ta, có người chấp này là những vui buồn này là ta, người đấy là thọ, có người chấp là những tư tưởng này là ta, có người chấp là cái việc làm này là ta. Ta là ông này, bà này, cái chức vụ này, danh phận này, đấy là chấp về ta. Có người thì chấp về cái tri thức, nhận biết, tri kiến, là cái hiểu biết của ta. Ta có học thức như thế này, bằng cấp như thế này, địa vị và có cái sự suy xét như thế này, nhận định như thế này. Thì đấy là chấp về năm uẩn đấy, là ta. Đấy là như gọi là chấp thủ, chấp ta, của ta, tự ngã của ta trong năm uẩn đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Nhân. Khi ngồi thiền, con hay thấy có ánh sáng tím sáng trước mặt. Khi tập trung xúc cảm vào đầu mũi, con cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Vậy con nên tiếp tục hay dừng lại ạ? Nếu như lúc đấy mà tiếp tục thì chú tâm vào một điểm nhỏ để tâm nhẹ ra, hơi nơ nà đi một tí, đừng thấy cái hơi thở rõ ràng quá. Thì mình cứ cố gắng thấy cho rõ, chăm chú quá mức thì nó mới như vậy đó. Còn nếu mà để tâm nó tự nhiên, thản nhiên, nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ có cái sự an vui, nó sẽ có cái sự khinh an và an lạc. Nên là điều chỉnh lại cái chú tâm thì vẫn ngồi được. Nên là cái người mà biết cách chú tâm vừa phải, người ta ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí 5, 10 tiếng suốt ngày cũng không mệt mỏi. Người nào mà không biết điều chỉnh, không biết quân bình chú tâm thì nó bị căng thẳng và không ngồi lâu được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dầu Lê trên YouTube. Trong kinh Nguyên Thủy có bài kinh nào Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành không ạ? Không có câu đấy. Đức Phật chỉ nói là như nay là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế hay là không có, chỉ có cái pháp tư tưởng chung chung của Đức Phật. Đức Phật chỉ nói là ta và các ông là những người đã thoát ra khỏi sinh già bệnh chết, đã thoát ra khỏi thế gian, khỏi sự trói buộc của thế gian, của luân hồi tái sinh thôi, chứ không có nói như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Trong nhóm bạn đạo của con có một chị tu bên mật tông, nghe nói đã đắc tha tâm thông, khiến mọi người khó chịu vì bị chị nắm bắt tâm trong các cuộc trò chuyện đơn thuần. Con quan sát thì thấy chị cũng rất mệt mỏi với điều này. Trước khi nói chuyện với chị, con liệm Đức Sugato để tránh nói điều không hay. Khi trò chuyện, con thấy chị tập trung vào lời con như đang dò xét tính chân thật và tâm trạng của con. Con cũng từng học qua vài khóa tâm lý học và giao tiếp. Nhưng sau mỗi câu trả lời của con thấy nét kiêu mạn trên mặt của chị và trong mọi hành động của chị ấy. Con chỉ tập trung vào câu hỏi, chia sẻ những điều mình biết và mà không phán xét. Tuy nhiên, con cảm nhận được sự căng thẳng và mệt mỏi của chị. Sau khi về, con thấy mơ hồ, không chắc chị có thật sự chứng được tha tâm thông không ạ? Để kiểm chứng là cái vị ấy có chứng tha tâm thâm hay không ấy, lần sau cầm cái gậy đến, giơ cái gậy vào mặt cái vị đấy, bảo là tôi có đánh chị hay không đánh chị, chị hãy xem cái tâm của tôi. Thế là vị ấy mà nói là có đánh thì mình không đánh, còn vị ấy mà nói là không đánh thì mình đánh, như vậy thì vị ấy sẽ nói sai và chắc chắn vị ấy sẽ không có tha tâm thông. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Phương Mai. Con kính xin sư giảng cho con hiểu đúng ạ. Khi quán tưởng về sinh, có phải là mình suy tưởng về quá khứ? Quán tưởng về lão bệnh tử, gặp mặt hay chia lìa là mình suy tưởng đến tương lai. Vậy có mâu thuẫn với câu kinh Pháp Cú nội dung là không truy tìm quá khứ, không mong cầu ở tương lai, chỉ quay về với hiện tại mới là người có trí tuệ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Không quá khứ, nên là không có cái không truy tìm những cái tham dục ở quá khứ, những cái tham dục ở tương lai, nên là tham dục về sắc thanh hương vị xúc ở quá khứ, ở tương lai. Còn để mà truy tìm về quá khứ để mà giác ngộ ra các sự thật, quá khứ là danh sắc là vô thường, tương lai là vô thường, để xa lìa, để đoạn trừ những cái tham dục ở quá khứ và tham dục ở tương lai, thì đấy là một pháp môn tu. Đấy là một pháp môn đi đến giác ngộ. Nên là cái pháp môn ấy hướng về quá khứ tương lai là chuyện bình thường. Đức Phật này có túc mạng trí nhớ đến các đời sống quá khứ đây. Có tương lai trí biết được tương lai ai sẽ thành Phật đâu. Thì đấy đâu phải là vọng tưởng đâu. Đấy là trí tuệ thâm sâu thù thắng vi diệu đây. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thế Mạnh. Con đã ngồi thiền được nhiều năm, tuy nhiên trong lúc ngồi thiền con luôn đổ mồ hôi. Cho dù tâm được an tịnh hoặc không an tịnh thì đều đổ mồ hôi và ướt hết áo. Con không biết có phải do mình hành thiền sai không hay không ạ? Cái ngồi thiền thì cái thân nhiệt nó cũng sẽ nóng lên một chút, nên là nó có nóng hơn là chuyện bình thường. Quan trọng lúc ấy mình để ý là cái tâm mình nó an hay nó loạn. Nếu mà tâm mình nó loạn ấy, thì là do mình đã căng thẳng áp lực cái gì đó quá mức, thì mình cần phải để tâm nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi hoặc thay đổi đề mục khác. Còn nếu như tâm mình nó rất là an thì mình đang hành đúng yên tâm, nên là cứ không nên bận tâm là về cái thân này, mà quan sát cái tâm xem nó có được an ổn không. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tùng Tuệ trên Zoom ạ. Con đang tập ngồi thiền quán niệm hơi thở, tập trung vào hơi thở trên môi và dưới mũi. Khi thở vào thì thấy mát, khi thở ra thì thấy ấm. Sư cho con hỏi, làm thế nào để xuất hiện định tướng Nimitta trong lúc hành thiền ạ? Đừng để ý đến cái mát và cái ấm đấy. Mát ấm ấy nó là thời tiết. Cái sắc thời tiết nó sẽ nạp vào cái thiền, nó tứ đại ở trên thân này. Và cứ nhận biết hơi thở vào ra, cũng đừng mong cầu cái Nimitta. Khi nào mình chú tâm vừa phải, quân bình, nhẹ nhàng, mà mình ni được năm triền cái, tức là trong suốt thời thiền mình nó không có tham dục sân hận hôn trầm thủy miên trạng hối hoài nghi, những cái cấu uế phiền não nó không khởi nên, tâm mình nó cứ tỉnh táo sáng suốt, nó biết cái hơi thở vào ra đấy đều đều liên tục, thì lúc đấy nó tự động nó sẽ có Nimitta, chứ mình mong nó cũng không có. Và mình cứ thản nhiên mà thực hành, khi tâm nó thanh tịnh thì nó sẽ sáng lên thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Văn Thương. Con làm công ăn lương, nhưng tại sao con đi làm cứ bị người ta xù lương không trả, mượn tiền cũng không trả, còn bị đe dọa? Đây là con đang bị nghiệp gì ạ? Nhiều lúc muốn từ bỏ, không đòi nữa, nhưng lúc thiếu thốn lại muốn đòi lại. Con xin sư cho con lời khuyên con phải làm gì ạ? Con đang học và tìm hiểu Phật Pháp hàng ngày và hàng ngày về cách tu tập thiền ạ. Cái nghiệp đấy là do mình thân cận những cái người xấu, không thân cận những bậc chân nhân, mình kết bạn với những người xấu, nên là mình không nhận ra được cái người nào đáng tin tưởng, đáng tin cậy, mà mình lại tin tưởng những người không đáng tin tưởng, tin cậy những người không đáng tin cậy. Vậy cho nên là mình hay thân cận với những bậc chân nhân, tránh xa những tiểu nhân, tránh xa những ác nhân, tránh xa những tà nhân ra. Rồi một thời gian sau thì cái trí mình nó sẽ sáng lên. Thì khi làm việc gì mình cũng sẽ tiếp xúc với ai, mình sẽ nhận biết người này đáng tin, người này đáng tin, mình đáng làm việc với người này không đáng tin, không nên làm việc với người này. Đấy là rồi mình sẽ, khi nào nhận được ra vậy thì sẽ hết. Còn mình còn dại, chưa khôn thì mình sẽ còn bị nửa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta Guna. Con đọc trong kinh có nhiều đoạn nhắc đến thuận duyên và nghịch duyên sẽ tác động đến quả thiện và quả bất thiện. Vậy thuận duyên và nghịch duyên tác tác như thế nào ạ? Xin sư giảng dạy cho con được hiểu rõ ạ. Thuận duyên là khi nào mình làm cái việc gì mà luôn gặp thuận lợi, như mình buôn bán làm ăn luôn luôn thuận lợi, hanh thông sự nghiệp, mình muốn học hành cũng luôn luôn thuận lợi, không chắc chở, làm việc luôn luôn thuận lợi, không chắc chở, làm cái việc gì cũng luôn luôn thuận lợi, không chắc chở, thì đó là cái phước của mình nó sung mãn. Cái người nào có phước lớn, công đức lớn, do cái người nào mà đã gieo cái nhân là giữ giới, giữ năm giới tốt và hay làm việc thiện, là bố thí giúp đỡ người khác, thì cái người đấy sẽ luôn gặp thuận duyên như vậy. Còn những người nào mà mình không có cái phước về giữ giới, mình hay phạm giới, thì mình lại hay không biết làm phước nữa, thì giờ mình sẽ gặp những cái chướng duyên. Chướng duyên là khi mình cứ muốn làm cái việc gì nó cũng bị hỏng, cứ muốn làm việc này mình gặp trở ngại, làm không thành công, không thành tựu, hoặc là rất là khó khăn mới thành tựu được, thì đấy là chướng duyên. Chướng duyên là do mình tạo ra, thuận duyên cũng là do cái phước mình tạo ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Con thường xuyên bị phóng tâm khi hành thiền, ngồi 2 tiếng mà vẫn còn phóng tâm liên tục. Đây là loại triền cái gì ạ? Có cách nào khắc phục tình trạng này hay không ạ? Đó là phóng dật. Phóng dật, phóng tâm nó cũng là do mình phóng dật. Để mà đối trị với cái triền cái ấy thì mình cần phải tinh tấn lên một chút. Thì niệm về xác chết với niệm về sự chết thì nó kinh cảm lên một tí là nó sẽ bớt cái phóng tâm ấy đi. Thế là nhắm mắt vào hình dung ra cái xác chết mình đã từng thấy là tốt nhất. Hoặc là mình hướng đến một cái xác chết, niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Khi hình ảnh đấy hiện rõ ràng, duy trì khá lâu rồi thì niệm sự chết trên mình. Mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Chết, chắc chắn là sẽ chết. Cứ niệm niệm như vậy, hình dung cái thân mình như xác chết. Niệm thường xuyên liên tục đều đặn làm cho thuần thục, làm cho sung mãn cái phương pháp ấy. Thì tự nhiên mình cái tâm mình nó co rút lại và nó sẽ nhàm chán, ni tham đối với mọi cái cảnh ở trên đời. Thì khi nó nhàm chán đối với các cái đối cảnh khác rồi thì nó ít đi năng sắc và nó sẽ an trú vào, nó sẽ bám lấy một cái pháp môn nào đấy tu tập để được giải thoát. Giống như là cái người nào mà đang gặp một nguy hiểm, ví dụ như là bị một cái dòng nước lũ nó cuốn trôi đi và người đấy rất là bơ vơ sợ hãi, nhưng mình chắc chắn là mình đã chết rồi, trong tâm vị đang nghĩ như thế. Thế rồi có một người quăng cho vị đó một cái phao mà bám vào đây sẽ sống, thì lúc đấy vị đó sẽ đem hết sức của mình để bám vào cái phao này để được cứu sống. Vậy khi nào mình thấy rằng mình sống ở trong cái thế gian này nó mong manh như vậy, giống như mình đang giống trong cái dòng nước nũ bọc niu, là cái dòng sinh tử nó đang trôi như vậy, thì lúc đấy mình nhận thức ra được như vậy nó rất là kinh cảm sợ hãi. Thì lúc đấy mình gặp được một cái pháp môn tu nào đấy thì lúc đấy mình mới thấy nó trân trọng quý giá. Ô, cái pháp này sẽ cứu ta khỏi cái dòng sinh tử này. Thì lúc ấy mình sẽ bám chặt lấy cái pháp môn đấy và nó không rời ra nữa. Và lúc đấy nó sẽ hết phóng tâm. Nó kinh cảm lên thì nó mới hết phóng tâm được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vô Vi trên YouTube ạ. Bạch sư, con có một điều lăn tăn về sự luân hồi. Mong sư dùng trí tuệ của mình để chỉ rõ giúp con ạ. Khi tái sinh, tâm thức sẽ theo nghiệp lực mà đi vào các cảnh giới khác nhau. Vậy ở kiếp kế tiếp, con sẽ trở thành một chúng sinh khác, tức là có danh sắc khác. Mối liên hệ giữa kiếp hiện tại với kiếp tương lai là gì? Và giữa kiếp hiện tại với kiếp quá khứ thì sao? Giả sử kiếp hiện tại con đang là con người nhưng không nhớ kiếp quá khứ, con không thể biết kiếp quá khứ tốt hay xấu và kiếp tương lai cũng không nhớ về quá khứ. Vậy luân hồi giữa các kiếp là như thế nào? Có mối liên hệ gì giữa quá khứ, hiện tại và tương lai ạ? Khi ta tu tập để có một cảnh giới tốt hơn, tránh rơi vào đường ác và đạt được giải thoát, nhưng ta không thể biết tương lai ra sao, tại sao chúng ta không tận hưởng kiếp này một cách trọn vẹn mà phải tu tập vất vả để tìm kiếm một tương lai chưa rõ ràng ạ? Giống như là cái lúc mình 1 tuổi, 2 tuổi, thế bây giờ mình còn nhớ được nữa không? Mà cái lúc đấy nếu bây giờ mình chụp lại cái hình ảnh ấy, mình bây giờ với lúc ấy nó còn giống nhau nữa không? Đấy, nó cùng trong một cái hình hài, cùng trong một cái thân thể này, mình còn chẳng nhớ được. Huống chi là chuyển sang một thân thể khác, hình hài khác, nó cũng là danh sắc ấy, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi. Mình hôm qua khác, mình hôm nay khác. Nên giống như là người ta nói là không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, như dòng sông nó trôi chảy liên tục như vậy. Thì cái cuộc sống con người nó cũng luôn luôn trôi chảy như vậy. Đấy, từ một cái đứa bé này lớn dần lên rồi già rồi chết, chết xong rồi lại lại sinh ra một cái kiếp sống khác, lại sinh già chết. Nó giống như một cái cây khi mà nó lớn lên thì nó ra một cái trái, nó có cái hạt rồi nó chết đi, hạt núa chết đi rồi người ta mang cái hạt đấy người ta lại gieo xuống nên một cái cây núa khác. Cây núa đấy là cây núa khác nhưng nó vẫn giống với cái cây núa trước. Hoặc là người ta lai giống đi thì nó khác đi một tí thôi, nhưng mà nó cũng tương tự như vậy. Cái ngày nào mình còn cái nhân thì nó cứ sanh tử, nó vẫn là danh và sắc, nó khác cái hình hài một chút thôi. Giống như là cái hình hài của mình ở kiếp này nó đâu có giống nhau mãi đâu. Ngày hôm nay nó khác với ngày hôm qua, ngày mai nó sẽ khác với ngày hôm nay. Vậy thì mình thấy là mình có phải là người của ngày hôm qua không? Đấy là một cái quá khứ gần, một cái tương lai gần mà mình còn chẳng hiểu được. Huống chi là một cái quá khứ tương lai nó xa hơn, nó thay đổi sang một kiếp sống khác, thì nó vẫn là danh và sắc, nó vẫn là cái tâm đấy, nó vẫn là cái thọ ấy, nó vẫn là cái tưởng ấy, cái hành, cái thức, nó vẫn là cái thân năm uẩn này. Chẳng qua cái sắc thì nó thay đổi đi. Có thể kiếp sau mình sẽ là một con trâu, con bò, con chó, con mèo, con lợn, con gà, con giun, con dế, con bọ, con muỗi. Mình có thể tái sinh làm những con đấy nếu như mình có cái tư tưởng như vậy. Nếu như mình có cái tư tưởng là cứ sống hưởng thụ kiếp này đi, bận gì đến kiếp sau. Thì kiếp sau mình sẽ sinh làm những cái loài sâu bọ như thế thì mình sẽ biết. Rồi mình sẽ, nó sẽ quên hết cái kiếp này. Còn nếu như mà mình sống thánh thiện hơn, biết tu tâm đoạn trừ phiền não hơn, kiếp sau mình là một cái chúng sinh hóa sinh, là một vị thần linh, thần tiên, chư thiên ấy, cao thượng ấy, thì mình sẽ nhớ lại được kiếp trước của mình. Mình sẽ thấy nên là cái tư tưởng nó vẫn như vậy, tâm lý nó như vậy, tính cách nó như vậy, thọ khổ lạc vui buồn nó như vậy. Còn sinh vào cái cõi thấp hơn thì nó ngu hơn, còn sinh vào cái cõi cao hơn thì nó sáng suốt hơn, khác nhau tí vậy thôi. Cũng như lúc còn bé mình cũng ngu mà đâu có khôn ngoan gì đâu, lớn lên thì mình khôn hơn tí, già lại nú đi. Thì sang kiếp sau nếu mình sinh vào cái kiếp mà thấp kém thì nó nú hơn, mình sinh vào cái cấp, sinh vào cái thân có phước hơn thì nó sáng suốt hơn. Chỉ thế thôi, trong một kiếp còn chả hiểu hết, không chi nhiều kiếp. Và mình cứ sống, mình cứ đặt niềm tin vào nơi Đức Phật và mình thực hành pháp của Phật, rồi hoặc là hãy thực hành thiền đi để mình nhớ lại kiếp trước, thì mình sẽ thấy nó vẫn có cái sự tương ưng nhau giữa kiếp này với kiếp, giữa kiếp nọ với kiếp kia. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Nhật trên YouTube. Con nghe một vị thầy giảng rằng hiện tượng ma nhập chủ yếu là do tự kỷ ám thị, một dạng bệnh về tâm thần. Chứ thật sự ma nhập thì rất hiếm. Con chứng kiến một người trong gia đình hay bị ma nhập, tự nhận mình được một vị A-la-hán nhập. Sau khi con chia sẻ lời giảng của sư với chị, thì chị đã bớt hẳn. Mấy năm nay con thấy bị nhập nữa. Xin sư giải thích cho con hiện tượng này ạ. Những cái chúng sinh mà nó có cùng cái tần tư tưởng với nhau ấy, thì nó mới hay tác động vào nhau được. Như là một cái phi nhân mà nó nhập vào người khác, nó sẽ là một phi nhân bất thiện. Và nó muốn nhập vào người khác, nó phải chờ cho cái người đấy khởi lên tâm bất thiện nó mới nhập được. Chứ nếu như cái người đấy mà khởi lên cái tâm chân chánh hiền thiện thì nó lại không nhập được. Vậy nên là khi nào một cái người sống có đạo, giữ giới và tu tâm hướng thượng tốt, thì cái người đấy ít khi bị những cái tác động, bị phi nhân nó hành hạ quấy rầy. Hoặc nó có tác động, nó không làm cho người đấy mê loạn được. Còn cái người mà càng cái tâm mà càng hướng về những cái tà, cái tâm hướng tà thì sẽ bị những cái phi nhân tà nó thâm nhập và nó làm hại thôi. Nên là khi cái tâm chân chánh lên, cái là thay đổi cái tâm đi, cái là nó, cái đấy nó hết đi. Nên là nếu mà cứ biết giữ năm giới, biết tu tâm một chút, chấn chỉnh cái tâm lại một chút, chân chánh cái tâm lên một chút, thì sẽ không bị quấy rầy ở những cái hàng phi nhân đấy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân. Mỗi ngày con thiền được 2 đến 3 thời, mỗi thời được gần 1 tiếng. Khi bắt đầu thời thiền, con niệm Hồng Danh Phật Thích Ca, sau đó con niệm Ân Tăng, rồi niệm Chư Thiên. Thời gian Hồng Danh Phật Thích Ca, niệm Tăng và Chư Thiên cỡ 15 phút, 45 phút còn lại con thiền Ca Si Lá và sẽ thấy ánh sáng gần hết suốt thời gian thiền Ca Si Lá. Mặc dù ánh sáng có khi rất rực rỡ và có khi mờ đi, con thấy mình rất hợp với thiền Ca Si Lá. Con có lên duy trì như hiện tại hay không ạ? Nếu mình cảm thấy như vậy nó tốt thì duy trì như vậy, nhưng mà niệm những cái kia nó ít lại một chút, ngắn lại một chút. Khi mình đang có định, có ánh sáng rồi thì dành nhiều thời gian cho cái pháp chuyên sâu đấy hơn, dành nhiều thời gian hơn. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng Idam Mê Bun Nhâm. Asavakkhajam Vahamutu Idame Bunyam Nidbalasa Pachajo Hotu Mama Bunya Pagam Sapasathanam Pachemi Tesabe Vedamam Punya Bhagam Napantu Sadhu Sadhu Sadhu.